Nhìn cái mặt mụ khi chui tọt vào khoang lái, nó từng từng, nó hợm dị làm sao. Lão giẫm chân bèm bép, hai tay lão xoắn vào nhau kêu răng rắc. Đồ đàn bà phải gió, đồ chết dẫm, ông thì... Chiều ấy lão không về nhà, lão đánh một giấc đẫy mắt trên đồng đất còn nương nức mùi lúa chín. Cả người lão như được ướp trong hương thơm sánh lịm. Lão úp mặt xuống đống rơm rạ mà máy gặt vừa phun ra chưa kịp đốt. Ôi chao, cái vị mật ong mùa chim quyện nồng nơi đầu lưỡi, ngấm vào từng thớ thịt vồng căng, làm sống dậy kẻ trai vâm váp trong con người lão. Trong mơ, lão thấy con trâu bạc thẻ lưỡi dài ấm nóng phết lên đồng đất những sắc màu rực rỡ. Sẩm tối hôm ấy, vợ lão lại cảm ràm về chuyện thiên hạ kiếm tiền ầm ầm, trong khi lão cứ gàn dở bám lấy mấy xào ruộng. Lão nhuận ức lắm, bỏ cả bữa cơm rồi vắt áo sang nhà ông giáo ở làng bên để tránh cái bản mặt đáng ghét của mụ vợ. Ông giáo cũng là một người trong bao giống như lão, tức là cũng bo bo giữ lấy những gì gọi là hoài niệm xưa cũ. Vậy mà trong bữa tiệu chiều đó, ông giáo cũng đã manh nhà nói về việc lên huyện lỵ làm cái chân chạy bàn. Điều ấy làm lão nhuận sốc nặng, khật khưỡng chân đâm đá chân chiều lò dò ra về. Trong lòng lão cũng lung lay lắm, lung lay về những quyết định trước giờ của mình. Phải chăng lão là người không thức thời? Sau bữa rượu tối hôm ấy, lão thất thểu bước đi trên đường đê, hơi rượu sộc lên làm bước chân lão loạng choạng. Lão chán nản chìm đắm trong mọi suy nghĩ mông lung, cho đến khi đôi chân vô tình đưa lão lạc đến một mảnh đất với lùm cây rậm rạp giáp ranh hai làng. Gió đêm mát rượi thổi vào từ con sông cả, kèm theo hơi rượu sộc lên đến óc, làm đôi mắt lão díp lại. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm rào rào như tiếng ai dội nước làm lão choàng tỉnh. Lão lồm cồm đờ đẫn đưa mắt nhìn khắp lượt. Một màn đêm vàng vọt nhở nhở, tịch mịch không một ai lai vãng. Hơi rượu vẫn ngập trong gan ruột, sộc lên cổ họng một cái thứ mùi chua lòm. Lão lồm cồm chống tay ngồi dậy, rồi chố mắt nhìn về khúc sông hoang lạnh. Vầng trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ, chiếu xuống vạt nước sóng sánh, vạch rõ mồn một một tấm thân đàn bà đang rửa ráy. Lão nhuận nghe cổ họng mình khô ran, mồ hôi rịn ra trên trán. Đôi mắt hao háo nhìn xoáy vào tấm thân ướt nhẹp nước sông ấy. Lão căng mắt nhìn về phía đó rồi lẩm bẩm: quái lạ, đứa nào đi làm đồng về mà rửa ráy muộn thế nhỉ? Hỏi cho có lệ, chứ thực ra tâm trí của lão lúc này chỉ chăm chăm vào đôi bắp đùi trắng nón, bộ ngực căng tròn lộ ra dưới lớp vải áo mỏng tang bó sát vì nước sông. Vốn dĩ đã ngoài 50 nhưng lão còn hùng hục sức trẻ, chuyện giường chiếu vẫn ham mê lắm. Vợ lão bà Ngạc cũng đang trong tuổi hồi xuân, nên hệt như mảnh đất khô cằn cần tưới tiêu tắm mát. Ngặt nỗi lâu nay hai vợ chồng bất đồng quan điểm nên chẳng còn chung chạ. Lão nhuận cũng quay quắt trong đống suy nghĩ, nên giây phút này ham muốn trong lão bật tung ra vỡ òa. Lão có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, đôi mắt như căng ra và khuôn miệng khô khốc. Giờ phút này đây, đập vào mắt lão là một tấm thân đàn bà với bộ quần áo bà ba ôm sát từng đường nét. Từng làn nước sông thấm đẫm cơ thể, chảy từ mái tóc thề, ôm xuống bờ mông tròn đầy sau lớp quần vải nâu mỏng tang, hừng hực bốc lửa. Lão nhuận ngồi im trong bụi rậm, toàn thân đã ngứa ngáy khó tả. Người đàn bà lạ mặt có lẽ không nhận ra sự có mặt của lão, nên vẫn ung dung gột rửa ở khúc sông vắng người. Mấy cúc áo của người đàn bà bung ra, lộ ra lớp da thịt trắng ngần. Thân hình đó chẳng mơn mởn như con gái đôi mươi, nhưng khá thon gọn, có da có thịt, là một sự kích thích mãnh liệt đối với lão, một kẻ mấy năm trời chưa biết đến hơi đàn bà, vì bà Ngạc đã cự tuyệt hẳn. Oán trái bắt đầu xảy ra ở giây phút đó. Lão nhuận như một con thú khát máu lao vào vật lộn thân thể đó. Dưới ánh trăng thượng tuần nhàn nhạt, tiếng kêu cứu yếu ớt của người đàn bà rất nhanh đổi thành tiếng sặc nước, tiếng quấy đạp. Đôi bàn tay ra sức cào cấu vào cánh tay lão thành những đường rớm máu, rồi rất nhanh đã buông thõng, dập dềnh nơi mặt nước. Lão nhuận kéo lê tấm thân đang rũ ra vào bụi cỏ. Chẳng biết do rượu hay thú tính bị kìm hãm lâu ngày mà lão lao vào như hổ đói. Đến khi xong xuôi nằm thở hồng hộc, lão mới tái mặt nhận ra người đàn bà đó chỉ còn là cái xác không hồn, đầu ngoẹo sang một bên, mắt mở trừng trừng. Viên gạch ban nãy lão vớ được để đập vào đầu người đàn bà gây ra một vết thương lớn, máu tươi trào ra qua kẽ vết thương, dưới ánh trăng vàng nhạt lộ rõ màu bã trầu đỏ quạch. Giây phút đó lão đâm ra hoảng loạn, giết người đền mạng, huống hồ gì lại là tội hiếp dâm. Nếu hở ra thì lão chỉ có nước chết, mà chết rồi nào phải xong. Không chỉ lão mà vợ con lão cũng chịu tiếng nhục nhã ngàn đời, mặt mũi nào mà nhìn bà con chòm xóm. Nghĩ đến đấy lão chợt hoảng hồn, nhanh tay vội quần áo mặc vào rồi định chuồn nhanh về nhà. Nhưng đi chưa được ba bước, chợt một ý nghĩ độc ác vụt qua trong đầu. Lão thầm nghĩ đến những viễn cảnh tệ hại, giả như ở cái chốn đồng hoang này, thế nào chả có kẻ tọc mạch ra đây lúc đêm vắng. Lão lại thất kinh khi nghĩ đến lúc người ta phát hiện ra cái xác thì nguy to. Ngó nhìn thân thể lõa lồ nằm vô hồn trên nền cỏ, trong đầu lão đã nảy ra ý định độc ác. Lầm vào bước đường cùng, lão phải chôn cái thây này đi. Người đàn bà này ngó chừng ngoài 30, mặt mũi lạ lắm, có lẽ không phải người làng này. Điều đó càng có lợi cho lão. Vớ được sợi dây thừng buộc cái gầu sồng mà người đàn bà đem theo ban nãy, lão nhanh chóng cột cục đá vô chân cái thây rồi nhắm hướng lòng sông mà thả. Chẳng mấy chốc, xác người đàn bà chết oan đã chìm vào lòng sông sâu thẳm. Ôi dồi ôi, ông đi đâu mà người ngợm dính bết đất cát thế này? Tiếng bà Ngạc cất lên hoảng hốt khi thấy lão ướt sũng như mới vớt ở ao lên. Chả là ban nãy, lão phải gột rửa hết đất cát mới dám để cổng vào nhà. Đối diện với câu hỏi và ánh nhìn soi mói của vợ mình, lão lảng tránh rồi bịa đại một lý do chống chế. Tôi uống rượu ở bên nhà ông giáo, về đến đầu làng cha hiếu loạn chẳng thế nào té xuống ao, may mà không chết. Bà Ngạc nguýt dài. Suốt ngày chế rượu trẻ là giỏi, ông xem. Như hiểu ý vợ mình, lão Nhuần đưa tay ngăn lời vợ, đoạn rít một hơi thuốc lào rồi bảo. Tôi tính rồi bà nó ạ, mai tôi đem bán cái con trâu đi rồi vay mượn thêm để mua cái máy tuốt. Bà Ngạc không tin vào tai mình, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lão cản dở này lại nghĩ thoáng thế. Bà gặng hỏi mấy lần đều nghe chồng mình đáp vậy thì mừng lắm, nét mặt bà giãn ra, cười cười nói nói cả đêm. Tin lão Nhuần sắm máy tuốt lúa làm bà con thấy lạ lắm. Vốn dĩ lão là người bảo thủ, việc bán trâu mua máy là điều chẳng ai dám tin. Còn riêng bà Ngạc, bà tin rằng mưa dầm thì thấm lâu, những lời tỉ tê nhỏ to của bà cuối cùng cũng có tác dụng. Nhờ có sự tháo phát của chồng và việc bà Ngạc học thêm được ngón nghề nấu rượu, nên kinh tế gia đình đi lên lắm. Cuộc sống của hai vợ chồng từ chỗ thiếu ăn thiếu mặc này đã trở lên đủ đầy với tường ngói, nhà ba gian, lại thóc lúa đầy cót. Những tưởng sự việc đêm hôm đó đã chìm vào trong quá khứ, nhưng cho đến tròn 3 năm sau, những sự việc vô hình bắt đầu tìm về gõ cửa. Và kinh hãi nhất là nó xảy ra giữa lúc chiều tà, khi ánh tà sương đang dần khuất sau rặng núi phía đông làng. Sự việc kinh hoàng tìm đến gõ cửa nhà lão Nhuần phải kể đến việc thầy Túc làm lễ vớt xác ở khúc sông hoang lạnh một tháng trở về trước. Số là mấy năm gần đây, kinh tế của làng phát triển lắm, việc giao thương buôn bán cũng theo đó mà thay đổi đến chóng mặt. Lại thêm một người con xa xứ sinh sống mãi tận quận Cam gửi tiền về trùng tu, nên trưởng làng quyết định xây cây cầu cho bà con tiện đi lại, đỡ phải lần nào qua sông cũng đợi đò mà lại nguy hiểm, nhất là vào những ngày nước lớn. Lúc đấy là buổi chiều, cả đám chức sắc trong làng đang ngồi nhẩm tính vật liệu. Bỗng nhiên từ bên ngoài có người chạy vào cuống quýt thông báo. Bác Hiển ơi, có người bị rơi xuống vũng xoáy, tình hình này không biết có cứu được không nữa. Ông Hiển trưởng làng cùng ông chủ tịch xã và mấy thanh niên thôn không ai bảo ai cùng ùa ra rìa sông. Vũng xoáy này vốn là một tử địa, quanh năm nước đục ngầu tạo thành hình phễu, chẳng thuyền bè nào dám qua lại, và hàng năm vẫn dạt về vài ba cái xác súc vật bị nước cuốn đến. Lão Nhuần cũng trong vai đốc thợ nên vô tình cũng có mặt chứng kiến cái sự việc bi thương ấy. Đập vào mắt cả đám là vùng vũng xoáy đục ngầu, nước chảy ào ào trước mặt. Không thấy bóng dáng người bị nạn là ông Sáu đâu cả. Có vài người chỉ vào cái đầu dây dập dềnh trong nước để nói: "Kìa, bác Hiển ơi, dây buộc vẫn căng, chắc người chưa bị cuốn đi đâu." Số là đám thợ thuyền thi công trên mặt cầu, ai cũng được đeo một dây bảo hiểm trên người. Nghe nói là trong lúc ông Sáu đu xuống kiểm tra giằng cầu, một đầu dây đột nhiên bị đứt. May mà dây mắc vào giữa hai cái rầm thép nên còn giữ lại được. Những trường hợp thế này thường thì không cứu được. Đoạn này sông thắt vào vừa hẹp vừa dốc, không tính nông sâu, chỉ riêng sức nước đã đủ chết rồi. Khi đám lão nhuận bu ra xem thì đó có vài ba người đang đu xuống cứu. Bên dưới tình hình không rõ, chỉ thấy tự nhiên có người kêu la thất thanh, rồi dây tời được kéo lên. Một người kể lại bằng giọng thất thanh: Lúc xuống tới nơi thì dây mắc vẫn rất căng, kéo không được, phải mò theo đường dây chìm sâu trong nước. Vừa lặn một cái thì chân bị mắc. Nhìn cổ chân ông Sáu lằn lên một dấu đỏ như bị dây xiết. Nhưng cái cảm giác lúc đó lại không giống dây, nó giống như tay người nắm vào hơn. Mà nó kéo chân đấy. Một kẻ khác xen vào phụ họa: Kinh lắm, cháu vùng vẫy kịch liệt mới ngoi lên mặt nước được. Đồng thời sợi dây mắc vào ông Sáu cũng trùng xuống. Lúc kéo lên thì thấy đầu dây đã đứt, không có vớt được gì cả. Thấy sự việc nguy to, ông trưởng làng nhanh chân sai người chạy vào làng báo tin cho cụ Khiêm, một chuyên gia mỏ xác ở bãi sông này. Dân làng cũng kéo nhau ra mỗi lúc một đông. Vợ con ông Sáu thì quỳ mọp ở rìa sông mà khóc lóc thảm thiết. Với những người bình thường thì đây chỉ là một vụ tai nạn, còn những người có chút đầu óc tâm linh lại cho rằng chuyện này hẳn là còn nguyên nhân khác. Cụ Khiêm cùng đám thợ lặn được ông chủ tịch xã mời về bắt đầu mở cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Mò vớt rồi giăng lưới các kiểu tới nửa đêm cũng không được kết quả gì. Cụ Khiêm chau mày cảm thán: "Ta sợ rằng nước đã cuốn cái xác ra tận sông lớn rồi." Nói là nói vậy, nhưng cụ lại một lần nữa lao mình xuống sông, tiếp tục cuộc tìm kiếm sau khi uống hết bát nước mắm. Nhưng mọi hy vọng đều tốn công vô ích. Cho đến đúng nửa đêm hôm đó, cụ Khiêm chỉ xuống mặt sông rồi nói với mọi người rằng: "Các ông ạ, đoạn sông này trước đây hay có lũ quét lũ ống, rất nhiều người chết. Những người đó thành ma trốn trong nước và chuyên kéo người khác xuống sông. Dân ở đây gọi nó là ma gia. Chúng xuất hiện mọi lúc, kể cả ban ngày, màu đen nhớt. Ai mà bị kéo chân thì không tài nào cứu được. Loại ma này còn biết đánh bẫy, nó dụ cho người ta xuống cứu rồi kéo chết theo. Như là lúc chiều nó giữ cho sợi dây căng ra, rồi khi có người tới cứu thì nắm chân dìm xuống. Thực ra cũng có thể là người bị chết đuối sợ được chân người nên cố níu lấy, phản xạ tự nhiên thôi. Có điều sau khi người kia giãy ra được là con ma cũng bỏ đi, nó đem theo xác người chết giấu xuống lòng sông." Ông Hiền trưởng xóm vốn biết khúc sông này nắm mạng chết oan, nghe cụ Khiêm nói thế thì cả kinh hỏi: Vậy giờ phải sao hả cụ?" Cụ Khiêm thở dài nhìn dân làng bảo: "Ngày trước ta hành nghề chèo thuyền ra giữa sông này bắt cá, đoạn đó hay có xoáy nước nên nhiều người e ngại. Nhưng đặc biệt là nơi tụ tập của những người giống cá to. Có lần giăng lưới ta bắt được con cá chấm đen chỗi, nặng hơn chục cân. Đem về mổ ra thấy trong bụng nó có nguyên một con mắt người. Lần khác ta đi mò chai ở lòng sông, con nào cũng to bằng hai bàn tay. Lúc cạy miệng chai thấy trong toàn xương đốt ngón tay. Vốn là bọn sinh vật tầng đáy thường ăn tạp, mà ma gia lại chuyên giấu xác xuống lòng sông. Con nào con ấy bắt lên vừa to vừa chắc thịt, nhưng mà toàn thịt người đắp vào, không có ai dám ăn. Chắc ông Sáu bị ma giấu thật rồi, tìm thủ công không ăn thua đâu." Cụ Khiêm vừa kể chuyện vừa chuẩn bị đèn đuốc, vài sấp giấy xanh đỏ, một túi gạo và những vật dụng kỳ lạ. Khi đã đủ hết mọi thứ cần thiết, cụ bảo mọi người: "Ông trưởng bảo vợ con ông Sáu nín khóc đi và dân làng phải giữ im lặng. Ma gia rất kỵ tiếng động mạnh. Các cụ xưa vẫn bảo nếu có người bị ma gia lôi chân mà có người nhìn thấy, hãy lấy cục đá ném xuống mặt nước chỗ đó. Ma gia tự khắc buông tay. Này cứ y thế mà hành sự." Nói rồi cụ Khiêm đốt sấp giấy xanh đỏ, xong hú hồn người chết. Mỗi lần hú lên cô lại rải một nắm gạo xuống mặt nước. Chân cụ bước lên thuyền, từ từ trèo ra khỏi triển mép sông. Cứ thế xa dần, mọi người nhìn theo đến khi chỉ còn thấy mỗi mái tóc bạc của cụ hiện ra lơ lửng giữa khoảng không tối đen. Tiếng mái chèo khô nước ỉ ạp, nghe như có con gì đang hút nước dưới sông, càng lúc càng nổi lên rõ rệt. Bỗng cụ dừng lại, mực nước chỗ đó áng chừng cao tới ngực cụ. Mọi người nheo mắt nhìn. Cả Lão Nhuần cũng trông thấy có một bóng đen trồi lên trên mặt sông gần chỗ cụ đứng. Bóng đen đội nước nhô lên, không một tiếng động. Nó cứ lù lù một đống ở đấy. Sấp giấy cháy trên tay cụ Khiêm lay động, hô lên hô xuống rồi vụt tắt. Mọi người lo lắng nhìn nhau, ngay sau đó thì tiếng ỉ ạp lại vang lên. Cụ Khiêm lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng, rồi từ lòng sông chèo thuyền trở về. Dáng vẻ gấp gáp, cụ lấy một chiếc thuyền rồi cùng với hai người nữa ngồi lên và quay ngược ra sông. Trên thuyền có trải sẵn một tấm vải đỏ đặt vào chỗ khô ráo nhất. Ban đầu mọi người không hiểu ý, nhưng về sau càng trôi vào lòng sông, mảnh vải càng biến đổi. Họ hiểu ra mảnh vải này là để đón hồn người chết về. Trên mảnh vải dần dần hiện lên hai dấu chân ướt. Ban đầu nó còn mờ mờ, thuyền tự trôi không cần ai chèo chống. Cụ Khiêm bảo hồn người được thả nước, còn xác thì nổi sau. Thuyền cứ đi lòng vòng trên sông tới hơn 3 giờ sáng. Nhiều người trên bờ đợi không được đã đi về ngủ. Chỉ còn một số ít cán bộ ở lại trực công tác vớt xác và đám vợ con ông Sáu. Đến sáng, Lão Nhuần nghe người ta kể lại là đã vớt được xác từ đêm qua. Quả nhiên mới chỉ trôi cách cầu tầm một cây số gì đó, chưa ra tới sông lớn. Nghe đám ấy kể rằng lưng ông Sáu nổi lên đầu tiên, da xác căng đẫy như da cóc, động vào trơn nhất lùng bùng. Lúc lật ngửa xác lên thuyền, trong miệng người chết ộc ra một đống như đờm rãi, mắt mũi tai đều chảy máu đen, khuôn mặt bị dìm xuống nước sâu nên biến dạng. Cụ Khiêm sau đó báo giá vớt xác cho bên cán bộ. Cụ là người có tâm nên chỉ thấy tiền vía thôi, tính ra cũng không nhiều lắm. Nhưng điều làm cả làng thất kinh là cụ bảo đem một bộ xương người mắc ở lưới cào lên bãi bồi chôn. Đám dân làng hiếu kỳ gặng hỏi nguồn cơn cái xác ấy, chỉ thấy cụ bảo một câu và cắp đít đi thẳng. Quỷ nó giữ hồn Lão Sáu, mày có vòng đó chỉ đường cho. Nó xin tôi vớt xác nó lên, nó là người đàn bà bị chết oan, 3 năm trước bị ném xác xuống lòng sông lạnh. Nó giúp vớt xác ông Sáu lên thì dân làng cũng nên giữ lời với nó, đem xác nó táng ở bãi bồi là được. Ông Hiền gật đầu và sai đào nhanh một huyệt mộ. Nhìn cỗ hài cốt bị cá tôm rỉa đến mòn xương mà ai ai cũng thoáng bùi ngùi, duy chỉ có Lão Nhuần là bỏ về một mạch. 3 ngày sau đó, chẳng hiểu sao Lão Nhuần lên cơn sốt cao, thuốc thang cỡ nào cũng không khỏi, cho đến buổi chiều muộn hôm ấy. Có tiếng gà gáy trên cây khế ngoài sân làm bà Ngạc giật mình. Tiếng gà sao nghe lạ quá, không giống tiếng gáy của con trống chuồng, cũng chẳng phải tiếng gáy của mấy con trống choai mà bà Ngạc mới mua về để chuẩn bị làm cái lễ động thổ, đặng cất nhà cho thằng con trai lớn. Tiếng gáy như tiếng khèn của người mới tập thổi, nó cứ ẻ ẻ khàn khàn như bị nghẹn, như bị đuối hơi, khiến bà Ngạc đang nấu nồi rượu gạo phải bỏ dở việc đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn lên cây khế trước cửa, bà bỗng rụng rời chân tay, khuôn mặt đỏ hồng vì bếp lửa bỗng chuyển màu tái nhợt như cái rau cải úa phơi xương. Bám vội vào cánh cửa để khỏi ngã khuỵu xuống, bà ú ớ gọi: "Ôi trời, ông Nhuần ơi, con gà mái hoa mơ nhà mình mà nó gáy kìa." Không có tiếng đáp lại, bà chợt nhớ ra là chồng bà được con trai chở sang nhà ông Lang Huân từ sáng sớm rồi. Rút vội cái then cài cửa, bà ném mạnh về phía con gà. Cái then ném trúng cành khế, nghe đánh rầm một tiếng. Con gà đang đứng khiến nó giật thót bay vội về phía vườn, nhưng vẫn cố ném lại phía sau, tiếng tè tè, ẹc ẹc như chiều người. Càn rượu bên bếp đầy tràn lênh láng, nhưng giờ bà Ngạc không còn tâm trí đâu mà để ý đến nồi rượu nữa. Tiếng cái của con mái mơ khiến bà thấy hoang mang, lo sợ. Từ xưa đến nay, con gà mái chỉ biết đẻ, biết ấp, biết nuôi con thôi. Thế mà hôm nay nó lại biết gáy. Tiếng gáy của con gà trống chắc có chuyện không tốt sắp đi vào nhà mình rồi. vốn là người mê tín, bà Ngạc nhầm tính phải tìm thầy cúng chỉ cho gia đình cái lối đi tránh được hạn. Nghĩ thế, bà rụt tắt cái đám củi rồi vội vã đi khỏi nhà. Bà Ngạc tất tả chạy sang nhà thầy Nhiệm, một thầy cúng có tiếng khắp xa gần với tài xem bói, trấn yểm và cúng kiếng. Còn chưa bước vào đến cổng, bà đã phệ phạo. Ôi thầy ơi, giúp tôi với, có chuyện không tốt rồi, điểm gở, là điểm gở thầy ơi. Thầy Nhiệm đang cho một cái đầu lâu trơ xương tắm rượu. Chiều nào cũng vậy, trước khi ngồi khề khà uống rượu chuẩn bị ăn cơm tối, là thầy lại lấy một cốc rượu mới, đổ lên rồi kỳ cọ cái đầu lâu, vốn là vật hộ thân mà thầy thỉnh tận bên Thái Lan về, sau đó thắp lên một nén hương. Phải đợi que hương cháy hết, thầy mới lấy mảnh vải lanh, lau sạch cái đầu lâu bé bằng lòng bàn tay, đem để lên bàn thờ, rồi mới lấy cốc rượu đã rửa ban nãy ngồi uống với tảng thịt bò treo gác bếp bà vợ già đã vùi sẵn trong cho nóng. Thầy Nhiệm tỏ vẻ khó chịu và bực bội ra mặt khi bị bà Ngạc quấy rầy trong lúc đang làm việc thiêng. Cái con mụ già khô quắt như cái cây khát nước này, đến sớm thế, chắc lại xin cái ngày đẹp để làm cái đám động thổ cho thằng con trai mụ đây. Nghĩ đến thằng Hưng con trai mụ là thầy lại tức sôi máu. Số là thằng Hưng chẳng tin vào thần Phật, đã bao lần nó ra mặt chê bai thầy là mê tín, là quân buôn thần bán thánh, làm thầy hận lắm. Cái thằng láo toét nào biết đến quy luật âm dương song hành. Thầy đã định tìm cách phá không cho nó xây nhà, nhưng suy đi tính lại lại thôi, vì việc ấy tổn âm đức lắm. Nhưng không phải bà Ngạc đến xem ngày tốt để đào móng xây nhà cho con trai. Bà luyến quý ngồi xuống bên cạnh thầy, giọng đầy vẻ lo lắng. Thầy à, con gà mái nhà tôi nó biết gáy đấy, có chuyện không tốt sắp đến cửa nhà tôi phải không thầy? Cái bực trong người thầy Nhiệm bỗng bay đâu hết. Thầy chau mày mấy giây rồi bảo: Cái giống gà mái mà đi gáy thay tiếng gáy của con gà trống là sắp có cái hạn lớn đến nhà đấy. Nhưng mà cái hạn thế nào, có gỡ được không thì phải cúng mới biết được. Sau khi cắm mấy nén hương lên bàn thờ, thầy Nhiệm lắc lư lầm rầm đọc. Thầy đọc nhanh như con sóc chạy, đọc dài còn hơn con đường đi sang làng hạ. Câu này chưa hết thì câu khác đã nhảy ra. Những từ cứ nối nhau, dẫm vào chân nhau mà nhảy ra từ cái mồm thâm xì đầy râu ria. Những từ nghe mà chẳng hiểu được gì. Rồi thầy cầm lấy cái đầu lâu ban nãy tung vào giữa mảnh giấy gió để trước mặt. Cái đầu lâu ngửa tênh hênh lên trời. Thầy Nhiệm bỗng rú lên: Nhà bà có vong ám đấy, oán khí nặng lắm. Con gà mái biết gáy cũng có cái vía của vong, phải bắt con gà đến đây để ta thu hết phép của nó. Để bắt ngay đi, không nó trốn mất không tìm được đâu. Phải nhờ mấy đứa trẻ con dồn mái, bà Ngạc mới tóm được con gà mái mơ ôm sang. Giờ thầy Nhiệm đang ngồi trước ban thờ, thầy đã chuẩn bị sẵn con dao mèo sáng loáng và cái thớt để trước mặt từ bao giờ. Con gà bị trói chặt để lên cái thớt, thầy lầm rầm cúng. Xong bài cúng, thầy cầm con dao mèo lên, hai chân con gà được đặt ra giữa cái thớt. Chỉ bằng hai nhát chặt, sáu ngón chân con gà đã nằm lăn lóc trên cái thớt, máu chảy đỏ hoe. Thầy đưa cho bà Ngạc con gà ê à. Con gà ma này đã bị chặt hết ngón, nó không bới tìm thức ăn được nên sẽ chết nhanh thôi. Bà mang nó vào trong bãi đất hoang sau làng, đem vào thật sâu mà vứt để nó không biết tìm lối về nhà. Còn mấy ngón chân gà ta sẽ cho vào trong cái túi bùa bằng vải lanh. Bà về cho chồng mình đeo vào cổ để phong không còn hại được nữa. Nhưng nhớ không được cho chồng bà chạm tới sông nước đâu đấy. Bà Ngạc lật đật trở về nhà, cũng là lúc Lãng Nhuận lật đật đến đầu ngõ. Bà Ngạc đem sự đó kể hết cho chồng, nhưng vốn bản tính bảo thủ, lão coi thường lời thầy Nhiệm. Đã vậy còn ra rà quát tháo vợ vì đem tiền cho lão thầy cúng dở hơi mà làm hỏng cả nồi rượu. Bà Ngạc giận lắm nhưng cũng đành nín thinh. Cho đến chiều hôm sau, số là sau khi kinh tế đi lên, Lão Nhuận lại bị chứng bệnh thấp khớp hành hạ nên cái máy tuốt giao lại cho thằng Hưng. Về phần lão, lão mua một đàn 8 con trâu rồi sáng đem ra cắm cọc ở bãi đất hoang sau làng, cách nhà chỉ độ 50 bước chân. Đến chiều thì lão nhờ thằng cu bản nhà bên lùa về giùm. Chiều chạng vạng, vừa nhìn thấy đàn trâu về đến cổng, Lão Nhuận đã thấy sự khác lạ. Con trâu đực đầu đàn đâu? Trời ơi, cái con trâu đực đẹp to nhất bản, nhiều người buôn trâu tận Thanh Hóa, Hải Phòng lên trả số tiền đủ làm một cái nhà to mà lão không bán. Lão định tháng này khi vợ chồng thằng Hưng ra ở riêng sẽ cho nó để lấy vốn làm ăn. Con trâu được bỏ đi đâu? Nó bị bắt trộm rồi à? Không đâu, chắc nó mải đi chơi với con trâu cái đẹp nhà ai mà quên đường về thôi. Lão Nhuận tự trấn an mình, đoạn gọi vợ và mấy đứa cháu chia ra khắp các ngả mà hú gọi con trâu. Nhưng tìm hết những nhà có trâu rồi soi đèn đi tìm cả đêm mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lão Nhuận ốm sốt, lại mất con trâu nên không còn thiết ăn uống. Lão lồng lên, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu, má tóp lại. Đến ngày hôm sau, khi đi qua khúc sông hoang vắng, ông Thiểu vô tình nhìn xuống lòng sông. Cái gì tròn căng trương phảnh lên thế kia? Trời ơi, con trâu của nhà ai chết nổi ở đó? Nghe tin báo về, Lão Nhuận cuống cuồng lao ra thì quả thật con trâu đã chết trương phảnh. Lão Nhuận tái mặt lao xuống sông, may mà mấy cụ già đi thăm ruộng gần đó vội lao đến cản ông lại. Lão Nhuận ngồi trên bờ đê như một cái xác, mặc lay mặc gọi, mồ hôi trên mặt trên cổ lão cứ thế mà rịn ra chảy ròng ròng tong tỏng. Rồi mồ hôi cũng không còn để mà chảy nữa, khuôn mặt lão khô quắt, xám đen lại như bị hun khói. Không thể làm thịt con trâu được nữa, nhưng Lão Nhuận vẫn nhờ đám thanh niên trong làng vớt lên bờ rồi đem chôn vì lão quý con trâu này lắm. Nhưng điều làm lão và dân làng đều hoang mang là con trâu mộng bị nứt toác đầu, vết thương to cỡ lòng bàn tay, có lẽ bị giết trước khi kéo xác xuống sông. Điều đó làm Lão Nhuận hoảng lắm. Bẵng đi 3 tháng sau chẳng có sự gì lạ, Lão Nhuận cũng dần nguôi ngoai cái nỗi tiếc của khi chết con trâu. Cho đến đúng hôm làm lễ tân gia cho thằng con trai lớn ra ở riêng, cũng là lúc xảy ra sự lạ. Sau khi nâng chén chúc tụng một vòng, vì vợ chồng Hưng mải đi từng bàn chúc tụng quan khách, bà Ngạ có việc ra ngoài nên giao thằng bé cho lão bế tạm. Có điều, lúc lão chìa tay ra bế, đứa cháu nội mới 2 tuổi đột nhiên khóc thét như vừa bị ai đánh. Lão Nhuận càng vỗ về ru nín, thằng bé càng khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa đứa bé cho người khác, chỉ ít phút thằng bé đã nín, chuyển sang cho lão, nó lại khóc ré lên. Lão ra sức dỗ dành thì thằng bé cứ khóc tím người đi, rồi đột nhiên lăn ra dãy đành đạch, sùi bọt mép. Lão Nhuận kinh hãi thét lên kêu gào, đám tiệc đang ồn ào đột nhiên im bặt. Tất cả đều hướng mắt nhìn về gian nhà chính. Cả đám dân làng tới chúc tụng ngồi hơn 10 mâm, đếm sơ qua cũng hơn 100 người lố nhố đang há hốc mồm. Đập vào mắt họ là hình ảnh cực kỳ ma quái. Lưng thằng bé mọc rất nhiều rong rêu, lúc đầu chỉ lún phún, nửa khắc sau đám rong rêu trơn nhất ấy mọc càng dài, khoảng đốt ngón tay dày như lông khỉ. Rong rêu mọc lan cả xuống hai bên mông. Kinh hãi nhất là đứa bé đang co giật thì chợt ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng, đầu cục xuống hướng về phía Lão Nhuận mà cất giọng nói như thoát tục, kèm theo đó là tràng cười lanh lanh. Ông ơi, sao ông giết em? Sao ông ném em xuống đáy sông lạnh lẽo? Ông ơi, em đây ông ơi. Lão Nhuận há hốc mồm ngã ngồi ra phía sau. Đám người dự tiệc sau mấy giây định thần thì kinh hãi bỏ cả đũa bát mà cắm đầu chạy trối chết. Lão ngồi im chôn chân tại chỗ. Thằng bé con khẽ rùng mình, giãy giụa như con bé đang bị thui rơm, chẳng mấy chốc mà lăn quay đơ ra lịm đi. Phút chốc đám tân gia thành đám hỗn loạn, vợ chồng thằng Hưng gấp rút đưa đứa bé con lên viện, may mà còn cứu kịp. Sau dạo đó, người ta đồn nhau nhà lão có quỷ ám nên chẳng ai dám bén mảng qua. Vợ chồng Hưng thay nhau túc trực bên con mình, thành thử hai vợ chồng lão phải chia nhau ở hai nhà để canh trộm. Vài kẻ ác miệng thì đồn nhau rằng nhà lão có quỷ, trước giờ cứ ra vẻ đạo mạo, hóa ra cũng là phường giá áo túi cơm, cứ ăn ở nhân đức cho lắm vào nên mà nó về nó hành đấy. Hay vài tiếng cảm thán cất lên ở buổi chợ: đời cha ăn mặn, đời còn khát nước, chỉ khổ cái thằng bé con thôi. Cũng sau sự việc hôm đó, nhà Lão Nhuận luôn kín cổng cao tường. Vài người đi đêm còn chứng kiến cảnh đã 2-3 giờ sáng mà hai căn nhà kề nhau của cha con Lão Nhuận vẫn đèn đuốc sáng choang. Lão bỗng nhiên sợ cái bóng đêm, một âm thanh lạ cũng đủ làm lão giật mình kinh sợ. Mấy ngày sau khi thằng bé con đã ở viện về, lão Nhuận sai vợ đi mời về nhiều đạo sĩ lắm, dù trước đó lão chẳng hề tin vào đám ấy. Đám đạo sĩ làm lễ cúng bái trấn yểm suốt một tuần trăng liền. Bẵng đi một tuần, mọi việc lại trở lại bình thường, tuyệt không có một thế lực ở cõi vô hình nào tìm về với gia đình. Lão Nhuận cũng ổn định thần trí được mấy phần, cho đến buổi trưa hôm ấy, làng lại xôn xao bàn tán. Nhưng lần này, sự chú ý lại xung quanh ngôi mạ ở mé sông chôn bộ xương dạo nào, vì đột nhiên nó phát kết. Ngôi mạ bé nhỏ với cái bát hương nguội lạnh của cỗ thi hài mấy ngày nay cứ mỗi ngày một lớn thêm, đến mức lấn át cả mộ cụ tổ họ Trần là dòng tộc thế lực nhất trong làng. Thường người ta vui với những trường hợp như thế, phát mạ đồng nghĩa với phát tài phát lộc. Nhưng đây lại là một cái mạc có khung xương chết oan. Vậy thì phát gì? Phát nghề chết trôi à? Các vị chức sắc trong làng không giấu nổi vẻ lo lắng mơ hồ về một tai họa nào đó đang treo lơ lửng trên đầu. Cuối cùng, cái tai họa ấy đã đến. Chẳng hiểu lý do gì mà lục xúc trong nhà lão Nhuận chỉ sau một đêm lăn cổ ra chết sạch. 7 con trâu mộng, đàn gà mái mơ 30 con và 2 con lợn cấn hộc máu chết tốt. Tin đồn gia đình lão bị quỷ ám lại một lần nữa rộ lên. Lão Nhuận ốm liệt giường mấy hôm, đến sáng nay mới có thể ngồi dậy húp ít cháo loãng. Bà Ngạc nhìn chồng rồi thở dài não nuột. Ông ơi, cô ăn hết bát cháo này rồi tôi xuống bếp sắc cho ông ít thuốc bắc. Thầy thuốc bắt mạch rồi, ông chỉ suy nghĩ quá mà suy nhược, chưa chẳng có bệnh gì đâu. Lão Nhuận húp miếng cháo, mắt chần chần nhìn vào khoảng không vô định mà không thèm trả lời vợ. Trong đầu lão lúc này đã toát lên một ý tưởng cực kỳ hung ác. Bà Ngạc sau khi cho chồng ăn xong đã ra ngoài từ lúc nào, trong nhà chỉ còn một mình lão. Lão mơ hồ nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên, bởi giờ này chỉ có mình lão trong căn nhà. Ngoài trời, mưa đã vơi bớt, chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Mấy ngày qua, lão không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi mắt cay nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ được. Chỉ mấy tháng thôi mà cơ thể lão đi xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đi trũng sâu, hai má hóp lại tưởng như người bị bệnh lâu năm lắm. Ai nhìn vào cũng không thể nhận ra. Lão vẫn nhìn chân chân vào khoảng không vô định, rồi đột ngột tung chăn xỏ cuốc bước ra ngoài, tính gọi vợ. Nhưng bà Ngạc đã đi đâu không rõ. Lão tưởng vợ sang nhà thằng Hưng nên dò dẫm men theo hàng rào tiến sang. Vừa đặt chân sang cổng nhà thằng con trai thì bất ngờ không biết từ đâu kéo đến một đàn quạ bay rợp trước nhà, dễ thường lên tới cả mấy chục con. Chúng bay đen kịt trời, đậu cả lên tường mà gào lên từng tràng rợn tóc gáy. Lão Nhuận tái mặt quay ngược trở vào nhà, rồi co ro trên giường, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, lão chợt đứng bật dậy, trong tròng mắt khô quắt ánh lên cái nét độc ác tột cùng. Lão xăm xăm tiến xuống bếp, với lấy cái cuốc cán dài rồi cắm đầu đi. Trời bất chợt lại mưa to, lại đang ngả về chiều tháng 10 nên đã tối lắm. Từng cơn gió thổi dọc triền đê, nơi dẫn ra ngôi mạ phát kết của người đàn bà chết oan lúc này, nhờ nhớp buồn lầy. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Lão vẫn xăm xăm bước lại cái mô đất ở rìa bãi bồi, giờ đã đùn lên to tướng. Lão cắm cái sẻng xuống đất rồi không nói một lời, cặm cụi quật mộ. Nước mưa đập vào mặt khô rát, bùn đất quện chặt vào, làm động tác của lão rất khó khăn, nhưng lão cũng mặc kệ. Dây sấm chớp đùng đoàng và tiếng mưa rít lên như gào thét. Huyệt mộ của người đàn bà chôn qua loa sơ sài lắm, nhưng cũng phải mất một lúc lâu sau, lão mới moi lên cái khung xương ố vàng xịt màu. Lão nghiến răng quẳng đám xương cốt xuống sông rồi làm lối bỏ về. Mưa bỗng dưng ngừng hẳn, gió cũng không còn vận vũ, cả tiếng ếch nhái cũng im bặt. Bà Ngạc sau khi sang làng bên thì nghe tin người cô ruột đột quỵ cũng trở về nhà, rồi lao vội lên nhà trên. Dù hết áo mưa, bà nói vọng vào trong nhà. Mưa gió dạo này kỳ lạ quá, thế này thì sống làm sao? Nhưng tuyệt không có một ai trả lời. Bà vòng ra sau nhà nhưng lão Nhuận bóng chim tăm cá. Đang trách trong bụng rằng chồng bà đang ốm giữa mưa gió lại bỏ đi đâu, thì lão đẩy cổng vào. Ôi giời ơi, ông ơi là ông, đang ốm đau như thế mà ông đi đâu giữa trời mưa thế này, rồi làm sao mà quấn áo dính bết bùn đất thế kia. Vào nhà ngay, không trúng gió chết bây giờ. Lão Nhuận không nói, chỉ quay ra quắc mắt nhìn vợ. Cái nhìn ánh lên tia độc ác cùng cực, làm bà Ngạc bất giác rùng mình. Bà chỉ biết đứng chết chân mà nhìn chồng vòng ra giếng nước tắm rửa. Cho đến nửa đêm hôm đó, bữa rượu ban tối lão dùng để ép mình vào giấc ngủ giờ đã bay sạch. Ngó sang bên cạnh cũng chẳng thấy vợ đâu. Cánh cửa chính cũng đong đưa nhẹ nhẹ. Có lẽ bà Ngạc ra ngoài quên không cài. Lão trở dậy, lê tấm thân mệt mỏi ra chốt chặt cửa nẻo. Lão thấy cổ họng mình đắng chát khô khốc, khát nước đến bỏng rát. Lão thở hổn hển mấy giây rồi lục tục định mở rãnh tích kiếm nước uống. Chưa kịp với lấy cái cốc thì lão chợt dừng lại, nín thở lắng tai nghe. Xen lẫn tiếng con chó đang gầm gừ những âm thanh đanh cứng, vọng vào tai lão là tiếng khóc lanh lảnh phát ra sau hông nhà. Tiếng khóc lúc đầu nhỏ, trong không gian yên ắng của đêm trường cô tịch, dần dần vọng lại mỗi lúc một lớn hơn. Dù bản thân là người cứng bóng vía, nhưng chứng kiến những chuyện liêu trai trong đêm trường, tiếng khóc ấy làm lão cũng mấy phần ớn lạnh. Lão ngồi bần thần ngây ngốc, nghi hoặc lẩm bẩm trong lòng. Quái lạ, sao để có tiếng khóc nhỉ, mà lại nghe như tiếng đàn bà còn trẻ. Giờ này làm gì còn có ai mà ra ngồi ngoài khóc. Và lại hàng xóm quanh đây chỉ có chục cái nhà, toàn ông già bà cả, lấy đâu ra tiếng đàn bà lanh lảnh vậy. Quên cả cơn khát nước đang cào cấu cổ họng, nỗi tò mò như một động lực vô hình thúc đẩy làm lão lục tục tiến ra. Tiếng xếp khua những tiếng rẹt xoẹt trong không gian tịch mịch vọng lại vang khắp ba gian nhà. Lạ thay, đang định đẩy cửa bước ra thì tiếng khóc lại im bặt, thay vào đó là tiếng kêu não nụt của con mèo hoang nào đó trên mái nhà. Lão dừng lại rồi đưa tay lên trán, tự cười cợt mình. Hóa ra là đám mèo mả gọi bầy, thế mà mình nghe thành tiếng đàn bà khóc. Nói rồi, lão quay lại bàn uống nước kê sát cạnh bàn thờ. Có cửa sổ nhìn ra cái khoảng đất sau nhà mà ngựa cổ tô ừng ực tích nước. Cơn khát nước chưa qua đi mấy phần thì một lần nữa lão lại giật mình vì tiếng khóc ai oán lại vọng ra. Lần này nghe rõ mồn một. Lão đặt tích nước xuống bàn, mắt lom lom nhìn ra cái khoảng đất đã được phát quang. Xa xa chỉ thấy ánh đuốc của đám dân chảy lưới bập bùng như mấy ngọn lửa ma chơi. Lẫn trong tiếng khóc ngặt nghéo đó, lão nghe rõ mồn một tiếng cười khủng khục, thanh âm trầm đục văng vẳng trong không gian nghe lạnh gáy. Lão chau mày lẩm bẩm. Quái lạ, đứa nào vừa khóc vừa cười thế nhỉ? Không nén nổi tò mò, lão với lấy cây đèn pin chậm chậm tiến ra sau nhà. Con mực xích ngoài cổng thấy bóng chủ cũng chồm lên sủa đến đinh tai, hàm răng trắng ợn dưới ánh trăng mờ đang nhe ra, nhếch dãi trào đầy ra khóe miệng. Lão dò dẫm bước ra sau nhà, đứng khựng lại mấy giây quan sát. Ánh trăng thượng tuần đã tách khỏi mây đen, soi sáng từ ngóc ngách mảnh vườn sau nhà, chẳng thấy có gì lạ. Lão chép miệng rồi tính quay trở vào trong. Mới đi được ba bước thì rất nhanh lại quay ngoắt lại, vì cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng nhìn mình đăm đăm. Vẫn chỉ là khoảng đất lở mở với mình trong ánh trăng, tiếng ếch kêu ộp ạp và tiếng kéo kẹt của bụi tre bên tường rào. Chợt cái ốc lão nổi dọc sống lưng khi những âm thanh lạ vọng ra từ căn nhà bếp. Nhà bếp mới xây xong, nằm ở bên phía trái so với khuôn viên nhà, tức là cách chỗ lão đứng chỉ độ 20 bước chân. Thanh âm rột rột nghe như tiếng nhai gạo sống vọng ra liên hồi. Lão đứng tim, tay run bần bật, cầm chắc cái bó đuốc, rồi dồn hết can đảm mon men tiến lại. Cánh cửa bếp vừa hé mở, lão tái mét mặt mày, hai mắt lạc thần, mồm á khẩu, kêu rú lên một tiếng thất thanh và lăn ra ngất lịm. Vì một giây trước thôi, khi ánh sáng của ngọn đèn pin lia khắp lượt, rọi khắp không gian bếp, đập vào mắt lão là hình ảnh một người đàn bà mặc quần áo rách bươm, tóc xõa ra che kín dùng nhàn, nước trên vạt áo nhỏ ra tong tọng, đang ngồi lù lù ở nền bếp mà nghiến răng kẹt kẹt. Lão kinh hãi rú lên rồi nhận ra nãy giờ ngủ quên. Chưa kịp hoàn hồn thì bất chợt từng thanh âm thút thít như tiếng khóc đàn bà đang dội lại từng chập, kèm theo đó là âm thanh cộp cộp dội lại đều đặn làm lão kinh hãi đưa tay lên bịt chặt hai lỗ tai lại. Tiếng thút thít phát ra từ căn buồng ngủ. Lão rón rén tiến đến thì nhận ra vợ lão đang ngồi gục đầu. Cái tướng ngồi quỷ dị lắm, đầu ả ngả nghiêng sang một bên, tóc tai rối nùi còn dính bùn đất. Tiếng thút thít cứ lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chậm chậm. Bất thình lình, bà Ngạc ngẩng đầu. Thân thể là bà Ngạc, nhưng cái đầu lại rữa nát bù đầy dòi bò. Miệng ngoác ra, hàm răng vàng vọt còn dính mấy cọng rác thoát ra tràng cười khanh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về. Ông ơi, sao lại giết em? Sao lại ném xác em ở đáy sông lạnh lẽo? Chúng ta vừa kết thúc câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai mang tên Mùa Nước Nổi của tác giả Hà Hà. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trời vừa chập choạng tối, những ngôi nhà trong ngôi làng Hạ đã cài chặt then cửa nhà mình. Những ánh sáng ít ỏi phát ra từ cây đèn dầu làm cho cái làng càng thêm phần u ám. Kể từ dạo khi ấy, người dân trong làng kháo nhau tranh thủ làm nhanh cho xong việc trước giờ xế chiều. Từ việc đồng áng đến kinh doanh buôn bán, khi hòn than hồng vừa khuất sau lũ che làng, không ai bảo ai. Người dân trong làng tự đóng sập hết các then cài cửa lại, yên lặng trong nhà, cho dù có nghe thấy bất kỳ tiếng gì ngoài kia, cũng không ai dám mở cửa. Làng Hạ lúc trước không hề như vậy, vốn là làng có rất nhiều con nít, bọn trẻ thường kéo nhau tụm năm tụm ba chơi đùa ở khắp các nhà trong xóm. Các cô các mẹ thì thường sẽ ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Các chú các cha thì phụ giúp nhau làm thêm những công việc này kia. Nhưng sự yên bình mộc mạc ấy lại bị phá vỡ kể từ khi cái nhỏ chết. Những người trong thôn kháo nhau rằng nhà ông Bần có quỷ. Ông Bần là ông ngoại của cái nhỏ. Nhiều người còn kể lại chính mắt mình đã nhìn thấy cái bóng quỷ trên đọt cây tràm vàng nhà ông. Có người thì nói cái bóng là người phụ nữ mặc đồ màu đỏ. Có người lại nói cái bóng đó là con bé nhỏ. Cứ một đồn 10, 10 đồn 100 lan ra cả cái làng Hạ ấy. Hiền thấy ông Bần uống rượu liên tục, cô xuất xa lên tiếng khuyên can ông. Cha đừng uống nữa, uống nhiều rượu vào hại bao tử lắm, ngủ sớm đi cha. Ông Bần cầm ly rượu trên tay, uống ực một phát đến cạn. Ông thở dài đau lòng nhìn con gái ngày càng ốm yếu xanh xao. Ông Bần suy tính một lúc sau, ông đưa ra quyết định. Ngày mai, ông phải hỏi thăm mọi người tìm thầy cao tay về giải quyết. Ông nén bi thương nói với con gái. Ngủ đi con. Nói rồi, ông cũng mang chai rượu đế đi cất. Hiện thấy ông Bần đi rồi, cô cũng đi về phòng. Nằm trên giường, nước mắt cô lại trực trào ra. Quẹt đi những dòng nước mắt, Hiền thở dài. 3 tháng nay kể từ khi con cô là con nhỏ chết, cô không thể nào mà ngủ yên nổi. Cứ chợp mắt cô lại thấy hình dáng con bé hiện ra trước mắt. Hai hốc mắt, hốc mũi và miệng của con bé, máu đỏ cứ tuôn dài ra. Nó cứ với tay đòi cô đi theo mình. Hình ảnh đó cứ ám ảnh liên tục trong đầu Hiền, làm cô không thể nào ngủ nổi. Hơn tháng trước thấy Hiền đi chợ với vẻ mặt thất thần, hai mắt đen sâu ngoáy, có một bà cụ bán rau thương tình hỏi thăm. Hiền cũng thật thà kể lại cho bà nghe. Nghe xong bà cụ ấy liền cho Hiền một sợi dây có tượng Phật. Từ khi đeo sợi dây chuyền vào, Hiền không còn mơ thấy những hình ảnh gây rợn đó nữa. Nhưng cô lại thấy anh Sơn, chồng của cô về. Anh đứng im cuối giường lặng lặng nhìn cô. Hiền thấy anh liền hỏi rất nhiều. Anh Sơn, anh có gặp cái nhỏ dưới đó không anh? Anh Sơn, có gặp con mình không anh? Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, buồn vẩy vợi của anh. Đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì với cô, nhưng không thể phát ra tiếng. Hiền cứ như lao theo hỏi anh, nhưng hình bóng anh lại ngày càng xa cô. Đến khi anh biến mất, cô mới bật dậy, lại thấy mình nằm trên sàn đất lạnh lẽo. Hoặc có đêm cô mơ thấy anh Sơn lại về, nhưng lần này anh không về một mình. Anh dắt theo cả cái nhỏ. Khuôn mặt nó không hề kinh dị như những lần trước đó. Ánh mắt nó cũng buồn rười rượi giống anh. Hiền nhìn theo đôi môi mấp máy của con bé, hiểu được nó đang gọi mẹ. Nhưng cô không thể nghe tiếng con bé gọi mình. Hiền bật khóc, cô lao ngay đến nơi hai cha con đang đứng, miệng không ngừng gọi. Con ơi con! Nhỏ ơi! Sao con bỏ mẹ ra đi vậy con? Lúc đó ông Bẩn nghe thấy tiếng gọi nói mớ của cô giữa đêm, ông vội vào phòng cô xem. Thấy Hiền nằm trên giường không ngừng gọi con, ông Bẩn đau lòng lay con gái dậy. Vừa mở mắt ra, Hiền đã chụp ngay người ông Bẩn hỏi. Cha, con gái con đâu ở cha? Con nhỏ đâu rồi cha? Ông Bẩn nén nước mắt ngược vào trong tâm. Ông ôm lấy Hiền vỗ về an ủi. Hiền, con bình tĩnh lại đi con. Sau một lúc Hiền mới bình tĩnh lại. Cô biết cái nhỏ mất đã hơn 3 tháng nay. Cô phải chấp nhận sự thật đó. Cô liền kêu ông Bẩn về giường ngủ để cô được yên tĩnh. Nằm nghĩ đến con, nước mắt Hiền cứ chảy ướt đẫm cả gối. Trở về khuya ở miền Tây yên ắng, chỉ nghe đâu đó tiếng ếch nhái côn trùng kêu vang, lại bị phá hủy bởi từng tiếng rít của gió. Lá cây bị gió tốc lên nghe xào xạc. Những con chó trong làng cũng sủa vang lên, có cả những con rú lên từng đợt ghê rợn. Đầu đó trong tiếng gió còn hòa lẫn tiếng hát của người phụ nữ, nghe đến lạnh người. Lại có tiếng khóc ai oán giữa đêm, giọng của một đứa con nít làm ai cũng rùng mình vì sợ. Ông Bần vẫn còn thức, ông nằm vắt tay lên trán. Ông nghe hết thảy những âm thanh ngoài kia. Ông cũng lờ mờ đoán nó phát ra từ đâu. Trong đầu ông nung nấu ý nghĩ phải thực hành ngay khi trời vừa sáng. Ông Bần nằm lật người qua lại, thao thức mãi. Ông nhớ đến hơn dăm tháng trước, mẹ con nhỏ vừa chuyển về đây sống cùng ông, nên Hiền đang làm giấy xin chuyển trường cho con nhỏ về đây học. Chồng của Hiền là Sơn không may bị tai nạn nghề nghiệp trong lúc xây nhà cho người ta bị ngã giàn giáo xuống, chết khi cái nhỏ mới 5 tuổi. Mẹ con cái nhỏ vẫn bám trụ lại trên Sài Thành. Hiền làm nghề buôn bán trái cây sạp trên đó, cũng có đồng ra đồng vào nuôi cái nhỏ ăn học. Chuyện là ông Bần thời điểm đó đang ham mê cờ bạc đỏ đen với đám bạn. Một ngày kia ông bị đau bụng dữ dội, được đưa vào bệnh viện huyện thăm khám. Bệnh viện đó chuyển hẳn ông lên tuyến trên vì nghi ngờ ông bị ung thư gan. Hiền biết được liền sang lại sạp trái cây cho người ta. Mẹ con cuốn cút quần áo về quê để chăm sóc cho ông Bần. Những ngày tháng sau đó vẫn diễn ra hết sức bình thường. Cái nhỏ năm nay cũng vào lớp 3. Ngoài thời gian học trên trường thì nó đều cùng đám bạn trong làng tụ tập lại chơi đùa với nhau. Hơn 3 tháng trước, nhà ông Bần bị những tên đòi nợ thuê đến cảnh cáo. Chuyện là lúc trước vì ham mê cờ bạc nên ông Bần đã chót vay nặng lãi để có tiền thỏa đam mê của bản thân. Sau đó ông vẫn ráng kiếm đồng này đồng kia để đóng lãi cho bọn chúng. Nhưng từ khi biết mình bị ung thư gan, ông Bần không thể đi làm được nên khuất hẳn mấy tháng rồi. Chủ nợ không chịu để yên cho ông nên đã sai mấy tay đàn em đến nhà ông quấy phá. Ông Bần chỉ biết chắp tay xin hẹn thêm thời gian. Trong lúc loay hoay tìm cách kiếm tiền, ông lại được người bạn mách cho bán gỗ. Nhà ông Bần có hai cây tràm vàng rất to, cũng trên dưới 30 năm tuổi. Thời điểm này gỗ tràm cũng đang rất có giá, nên ông quyết định gọi người đến ngã giá chặt bán bớt một cây để xoay chuyển tiền nợ nần. Khi đã định giá đâu đấy cũng tới ngày hạ cây, ông Bần quên mất việc thắp hương xin trước khi hạ cây. Cứ thế ông là người đầu tiên chặt vào thân cây đó những nhát dựa đầu. Thân gỗ lâu năm nên khá cứng, ông Bần dùng hết sức mà chặt mạnh vào thân cây. Nhựa cây tươm ra màu đỏ như máu, nhưng ông Bần vẫn mặc kệ xem đó là điều bình thường. 4-5 người kia thấy ông Bần đã chặt thì bọn họ chặt như bình thường. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Là thằng Sử, nó đang vung rửa để chặt cây mà không hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào lại chặt ngay vào chân mình. May mà nó chỉ đang vung rửa thử độ cứng của cây nên lực cũng không mạnh lắm. Cộng thêm cái rửa chỉ sợt qua làm rách một đường dài ngay bắp vế chân. Thấy nó ôm cái chân đầy máu la hét kêu đau, ông Bần vội nhờ người đưa nó vào trạm xá gần đó. Hai người khác khiêng thằng Sửu lên xe chở đi. Hiện tại trong sân nhà ông Bần chỉ còn ông và hai người khác. Ông lại tiếp tục kêu mọi người tiếp tục chặt. Đến sầm tối ba người cũng hạ được cây xuống. Ông Bần sai Hiền nấu nướng mua thêm vài xì rượu đế cho ông và hai người kia nhấm nháp. Nhóm người đó nhấm nháp xong chai rượu, trời cũng đã về khuya. Mùa nước nổi năm nay đến sớm hơn năm ngoái. Từng đợt gió kéo thổi về, nghe xào xạc cả vùng quê. Đêm đó tự dưng những đàn chó trong xóm rủ nhau sủa inh ỏi vang cả một vùng. Con chó Phèn cột ngay gốc cây tràm vàng nhà ông Bần cứ sủa chú chéo lên, làm ông Bần không tài nào ngủ được. Như bình thường, chỉ cần có hơi men vào người, ông Bần đặt mình xuống đã ngáy o o. Kỳ dị nằm cả buổi mà hai mắt ông cứ mở to, đầu ông lại tỉnh táo như sáo, không có chút gì là buồn ngủ. Nghe tiếng chó sủa, có con tru lên ngoài kia, ông Bần bực bội mắng thầm trong miệng. Tội cha nè, giờ này còn đứa nào đi kẹo chó trong làng cho nó sủa lên. Nằm mãi mà ngủ không được, ông Bần liền ngồi dậy. Ông thắp cây đèn dầu lên vặn nhỏ lên. Ngồi bên chiếc bàn con, ông Bần hớp ly chè. Ngẫm chán, ông Bần lại lôi chai rượu đến, ông cất trong góc ra, rồi ngồi nhấm nháp thêm vài ly cho dễ ngủ. Đang cào hứng, bỗng ông Bần nghe thấy tiếng bước chân sột soạt sau bếp. Nghỉ trộm, ông liền im lặng lắng nghe động tĩnh, trong đầu thầm mắng. Mẹ kiếp, mới nghe ta bán được cây tràm vàng có tiền, chúng nó liền mò đến. Tính ăn cắp tiền ta à? Đồ có dễ, hẹn chi mà chó sủa sớm thế. Ông lặng lặng áp sát tai vào tường để nghe. Khi xác định được chỉ có một tên, ông Bần liền vớ ngay cái rửa dưới gầm giường, lần theo cửa sau đi ra. Ra đến ngoài nhìn thấy người đó, ông Bần mới giật mình. Ông thả cây rửa xuống mắng lớn. Cái con nhỏ kia, giờ này mày không ngủ đi, đi đâu vậy? Nhỏ, nhỏ, mày có nghe tao nói không? Con nhỏ yên lặng không đáp, nó cứ nhắm mắt mà bước vòng quanh ngôi nhà. Ông Bần điên tiết gọi lớn. Hiền, mày ra coi con mày sao nè. Hiền đang ngủ, nghe thấy tiếng kêu của ông Bần liền ngồi bật dậy. Cô nhìn bên cạnh không thấy con nhỏ đâu, liền hốt hoảng chạy ra sau nhà. Thấy cái nhỏ bận cái áo bà ba đỏ, cứ nhắm mắt mà bước đi, Hiền lạnh toát cả người. Cô vội lao đến ôm lấy cái nhỏ mà lay nó dậy. Nhỏ, nhỏ, tỉnh lại đi con. Con làm sao vậy nè, nhỏ? Con nhỏ bị Hiền lay, liền giật mình mở mắt ra. Thấy mẹ đang ôm mình ngoài trời, ông ngoại thì đang trừng mắt nhìn. Nó ngây ngô hỏi. Mẹ, sao mẹ ôm con ra ngoài này? Cả ông Bần và Hiền đều cho rằng cái nhỏ bị mộng du nên không nói cho nó biết. Chỉ bịa đại lý do nó ngủ say quá, mẹ nó kêu hoài không dậy, nên tính đưa nó đi bệnh viện kiểm tra. Mà sợ nó tỉnh rồi thì mai đi. Con nhỏ ủ ở rồi vào nhà để mẹ ru nó ngủ tiếp. Nhìn con nhỏ đang ngủ lại, Hiền mới để ý. Khi tối trước khi ngủ, con nhỏ mặc bộ đồ màu hường do cô may cho nó mà. Sao giờ lại mặc cái áo bà ba màu đỏ thẫm này? Hiền suy nghĩ chắc là do nó mộng du tự lấy đồ ra thay. Cô nằm xuống bên cạnh con, ôm con chặt, rồi ngủ. Ông Bần thì sau khi đóng cửa nẻo lại cẩn thận, ông cũng nằm dài đánh một giấc mà không để ý những điều kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra. Con nhỏ bình thường là một đứa trẻ năng động và hoạt bát. Nó thường chơi đùa cùng đám bạn trong làng. Nhưng dạo gần đây nó lại ít đi chơi hẳn, cứ ngồi một góc trầm tư. Nó cũng ít nói hơn lúc trước, ai hỏi gì cũng ậm ừ rồi thôi. Hiền thấy được sự thay đổi của con, liền nói cho ông Bần nghe. Ông nghe rồi cũng chỉ gạt đi, kêu là thời kỳ sinh lý của nó thay đổi tính nết thôi, chứ có gì đâu mà lo. Nghe ông Bần nói vậy nhưng Hiền cũng không thôi lo lắng. Cô quyết định đưa con nhỏ lên bệnh viện huyện để khám kiểm tra. Qua chẩn đoán thì con nhỏ bình thường, không bị gì cả. Ông Bần biết liền mắng Hiền. Đã nói là không bị gì rồi mà cứ khăng khăng đòi lên đó kiểm tra, tốn cũng mớ bạc chứ ít gì. Hiền tính tình cũng hiền lành nên im lặng không nói gì. Vì cái nhỏ từng bị mộng du, Hiền nghe bác sĩ nói cũng khá nguy hiểm nếu nó bị lại, có thể sẽ làm ra những việc nguy hiểm không lường trước được, nên Hiền càng để ý con hơn. Tối khi ngủ, cô luôn giật mình dậy để canh chừng nó. Đêm nay cũng vậy, khi Hiền tỉnh giấc, cô thấy hai con mắt đỏ lòm đang nhìn mình chằm chằm. Hiền hoảng sợ hét lên. Ông Bần giật mình tỉnh ngủ, ông thắp ngọn đèn dầu lên vào phòng Hiền. Hiền thấy có ánh sáng, cô mới dám từ từ mở mắt ra nhìn. Hai con mắt đỏ lòm kia không thấy đâu nữa, thay vào đó là con nhỏ đang ngồi trên giường với vẻ mặt ngu ngơ, ánh mắt lại mở trợn trừng ra nhìn cô. Ánh mắt đó không phải của đứa trẻ con, mà là ánh mắt mang đầy sự thù hằn đang nhìn. Hiền bỗng nổi gai ốc cả người. Ông Bần thấy không có gì, liền mắng Hiền. Nửa đêm không cho ai ngủ mà la hét cái gì vậy? Hiền kể mình vừa thấy ánh mắt đó cho ông Bần nghe. Nghe xong ông lại mắng Hiền là mớ ngủ không có việc gì. Nhưng mà nhìn ánh mắt của cái nhỏ không hiểu sao, Hiền cứ cảm thấy sợ hãi. Cô liền nói cho ông Bần. Khi ông Bần nhìn qua nhỏ thì đúng như lời Hiền nói, nhưng ông cứ nghĩ là con nhỏ lại đang mộng du. Ông lay người con nhỏ, nó lại giật mình tỉnh lại, còn ngáp một cái rõ to, giọng nói quen thuộc, cất lên làm nũng với mẹ nó. Mẹ với ông ngoại làm gì vậy? Con đang ngủ mà. Thấy cái nhỏ đã bình thường lại rồi, ông Bần kêu nó đi ngủ đi, lẩm bẩm mắng Hiền thêm một hai câu vì phá giấc ngủ của ông. Xong ông cũng đi ra ngoài thổi tắt ngọn đèn dầu. Ông Bần leo lên giường và tiếp tục ngủ. Hiền nhìn con nhỏ đang ngủ lại, nghe tiếng hít thở đều đều của con bé vang lên, Hiền mới dám thở mạnh. Cô leo lên giường vuốt ve đầu tóc con gái. Hiền không thể lý giải được những hiện tượng xảy ra khi nãy giờ. Cô nằm đó quay qua quay lại chằng chọc đến sáng, không thể ngủ được. Vì thức cả đêm nên sáng ra Hiền cảm thấy người mệt mỏi uể oải. Cô rời khỏi giường từ sớm, nhóm bếp nấu ấm nước sôi để lát pha chè trong bần, rồi xách cái nón lá đổi đầu đi chợ sớm mua thức ăn. Vừa đặt chân vào chợ, liền có mấy người chỉ trỏ Hiền. Những người đó rì rào bàn tán gì đó với nhau. Hiền cảm nhận được mọi người đều đang chỉ trỏ mình. Cô vào hàng rau quen thuộc hỏi thăm cô chủ. Dì có biết chuyện gì không? Sao còn thấy mọi người đều đang chỉ trỏ con cái gì đó? Bà bán rau cũng là người thiệt thà. Hiền lại là khách quen của bà, nên bà kéo tay cô vào một góc mới nói. Sáng nay dì cũng mới nghe được. Người ta đồn là nhà con có ma. Có ma? Hiền không nhịn được, liền lớn tiếng hỏi lại. Bà bán rau liền đưa tay lên miệng làm dấu xịt, kêu cô bé bé cái miệng thôi. Hiền gật đầu yên lặng, giục bà kể tiếp. Thì thằng Tám Lú con nhà ông Lẫm đó, mùa nước nổi về nên đêm qua nó với mấy thằng trong làng mới đi bắt cá đêm. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng khi đến gần nhà con thì thấy có bóng người đứng trên ngọn cây tràm vàng. Cả đám im bặt không dám hò hè gì nữa. Cái bóng đó thấy có người thì bay vút xuống đứng trước mặt mọi người. Thì hỡi ôi, dễ nghe gia đình mấy đứa nó nói là miêu tả lại cái con ma đó. Mặc áo đỏ chót như son, khuôn mặt nó đáng sợ lắm. Máu từ hốc mắt hốc mũi cứ chảy dài ra. Nó từ từ tiến lại gần đám người. Cái đầu nó như bị nghẹo sang một bên nữa. Nguyên đám sợ quá không dám hét lớn bỏ chạy thục mạng. Đứa nào về nhà đấy? Nghe đầu về xong đứa nào cũng nóng sốt lì bì, còn hay nói mê sảng nữa cơ. Hiền nghe nhưng không nói gì cả. Cô cảm ơn bà bán rau rồi lê bước chân về nhà. Cô suy nghĩ nhà mình thực sự có ma sao? Liên tưởng đến những biểu hiện lạ của cái nhỏ, Hiền liền rùng mình ớn lạnh. Cô cố tình đi đường vòng để ngang qua nhà thằng Lú xem thực hư thế nào. Đến nơi quả thật, Hiền nhìn thấy ông Lẫm đang bày ra một bàn đồ cúng. Hiền đi chậm chậm lại gần mấy bà hàng xóm đang đứng trước ngõ. Cô nghe một bà nói. Đúng rồi, này, bị ma hành là cái chắc. Nó sốt ly bì từ khi về nhà đến giờ, miệng cứ xin tha mạng. Nãy tôi mới vào đó xem, chính mắt tôi thấy người nó run cầm cập, quấn mấy lớp mền, mà vẫn còn run dữ lắm. Mấy đứa kia cũng có khác gì đâu. Tôi cũng ghé qua mỗi nhà cho ít trứng gà, thấy ai cũng nằm vật vã cả ra. Thế này đúng là nhà ông Bần có ma rồi. Từ nay tôi nói con tôi phải đi đường vòng thôi. Đúng đúng đúng đúng. Hiền yên lặng nghe mấy bà nói chuyện xong mới bước đi về nhà. Nhà cô nằm ngay mặt tiền trong làng cũng khá gần chợ. Hầu như các nhà trong làng muốn đi chợ hay ra đồng thì phải đi ngang nhà cô. Ngoài ra có một con đường khác, nhưng đi đường đó xa hơn nhiều với đường lòng vòng khó đi. Giờ nghe mọi người thả chọn đi con đường đó còn hơn đi ngang qua nhà mình, trong lòng Hiền bắt đầu gợn sóng. Đi ngang qua nhà chú Tám, Con chó bẹt dê đen thui liền phóng vào trước mặt Hiền sủa to, làm cô giật mình sợ hãi, ngã lăn ra đất. Ôi giời, đi, cút đi. Hiền sợ hãi hét lên đuổi nó đi, nhưng con chó cứ đứng trước mặt Hiền, nhe nanh giữ tợn sủa lớn. May mà chú Tám hôm nay không ra đồng, nghe tiếng chó sủa cùng tiếng la hét, chú liền chạy ra xem. Tay chú kéo giữ chặt dây xích lại, mắng nó không được sủa nữa. Bình thường con chó rất khôn, nó chỉ sủa dọa người vài tiếng. Nghe chú la, nó liền im bật không sủa nữa. Nhưng này, mặc cho chú Tám la khản cổ, nó vẫn cứ nhè nành, hướng theo Hiền mà sủa lớn. Chú Tám nheo mắt nhìn nó rồi mới nói Hiền. Con lo đi xem thầy thế nào. Chưa còn ròi nhà chú nó đánh hơi những thứ mình không nhìn thấy đúng lắm. Chú cũng nghe người ta bàn tán sớm giờ. Còn về nói ông Bẩn là bạn cúng kiến thử. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn xong, Hiền ôm chặt cái giỏ đi về. Con chó bị giữ chặt dây xích nhưng nó vẫn không ngừng sủa to theo hướng của Hiền đi. Mãi đến khi cô đi khuất nó mới chịu im. Nó quay đầu làm nũng mới chủ. Chú Tám vuốt về đầu nó nhìn theo hướng Hiền, đi lắc đầu rồi thở dài. Hiền đi nhanh một hơi về nhà, thấy con nhỏ ngồi chơi cùng bạn dưới gốc cây tràm vàng. Cô mắng nó kêu vào nhà. Cả đám bạn nó nghe Hiền lớn tiếng thì lo chạy đi. Con nhỏ đang chơi vui vẻ, bị mẹ gọi thì bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Nhưng nó vẫn nghe lời mà vào nhà. Hiền kêu con đi rửa tay chân cho sạch sẽ rồi vào ăn sáng. Cha! Cha ơi! Ông Bần đang lúi húi sửa lại cái chuồng gà xiên vẹo sau nhà. Nghe Hiền gọi, ông vội tay đi lên. Ăn sáng đi cha, còn mua xôi mặn cha thích ăn đây. Lấy trong giỏ gói xôi để lên bàn, Hiền cứ muốn nói với ông Bần nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Thấy Hiền loay hoay, ông biết cô có điều muốn nói, liền lên tiếng trước. Mày tính nói vụa người ta đồn nhà mình có ma phải không? Cha nghe rồi ạ. Vừa nứt mắt ra là ta đã nghe râm ran cả rồi. Tin bà cái tin tức chuyển miệng đó. Cái làng này, ngày nào chả có tin mới cho chúng nó hóng đâu. Nhưng mà cha, khi sớm con đã... Hiền kể lại việc mình thấy, nghe được khi sáng trong Bần nghe. Cả lời của chú Tám nữa. Ông Bần xúc miếng xôi to cho vào miệng. Ông nhai nhai ngẫm nghĩ lời con nói mà không đáp vội. Ăn hết gói xôi, ông mới đứng lên, để lại một câu với Hiền. Ở nhà, lo quét tước dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tao đi mua đồ về cúng. Ông Bần đi lòng vòng trong chợ, mua giấy vàng tiền mã, cặp đèn cầy, hộp bánh quy thêm ít đồ để cúng. Xách bọc đồ cúng về, ông Bần mang chiếc bàn con ra để trước sân. Ông Bần dọn đồ cúng lên bàn. Ông thắp ba nén nhang khấn. Tôi là Bần, tôi chuyển về đây sống cũng đã hơn 20 năm. Trước giờ đều bình thường. Không biết dạo gần đây đã phạm phải lỗi gì khiến cho chư vị khuất mặt tức giận. Này tôi thành tâm xin lỗi chư vị, mong chư vị bỏ qua cho. Bà nén nhang vừa được ông Bần cắm xuống lon, đựng gạo, liền bốc cháy dữ dội. Nguyên một đợt gió mạnh quét qua làm cả nhà ông đều giật mình. Con chó phèn nhà ông sủa lên inh ỏi trước gốc cây tràm vàng. Xong nó ẳng lên một tiếng nghe như vừa bị ai đá. Con phèn liền chạy mất hút sau tiếng ẳng đó. Ông Bần đứng nhìn tàn nhang bay khắp bàn cúng. Ông chắp mẩm người khuất mặt đó đã nhận đồ cúng, nên kêu Hiền lên dọn bàn cúng vào nhà. Nhưng ông không hề hay biết sự việc ghê rợn bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Hiền thấy cha mình đã cúng kiếng, nhưng cô vẫn cảm giác thấy lo lo trong người. Mấy đêm nay con nhỏ cứ tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Nó ngồi bật dậy, khi thì đi quanh nhà, khi thì ngồi im nhìn chằm chằm vào cô. Hiền còn để ý ánh mắt nó hay hẳn lên những tia đỏ vô cùng quỷ dị. Hiền có nói những điều đó với ông Bần, nhưng ông đều gạt đi. Ông cho rằng do trẻ nhỏ chơi ngày càng nhiều, nên đêm hay bị mớ và mộng du. Cả tuần nay con nhỏ ít ăn nên người nó ốm hẳn đi. Không những vậy ban đêm nó còn hay nôn chớ. Nhưng thức ăn chiều tối nó vừa ăn xong khi nôn lại có mùi tanh nồng ôi thiêu như thức ăn cũ để xăm ba hôm rồi vậy. Hiền lo cho con nên cô chạy đôn đáo hết các tiệm thuốc này kia. Ai mách cô thuốc Tây Đông y gì cô cũng ráng nhịn tiền mà mua cho cái nhỏ uống. Nhưng tình hình không mấy khả quan. Đỉnh điểm hôm đó, ông Bần sau khi bốc vác hàng giúp cho xưởng may ở dưới xóm thì đánh chén vài ly với mấy người bạn rồi về. Vừa về đến nhà, ông nghe thấy tiếng khóc đến não ruột gan của Hiền. Ông liền tỉnh rượu chạy ngay vào xem. Con nhỏ nằm nghiêng trên giường, hai hốc mắt nó đã thâm đen, máu tươi từ mũi và miệng nó không ngừng tuôn ra. Hiền quỳ dưới đất không ngừng lay gọi tên nó. Nhỏ ơi, con tỉnh dậy đi nhỏ. Con ơi là con. Nhỏ ơi. Con nhỏ như biết ông Bần vào phòng, hai mắt nó mở bật ra trợn trừng nhìn ông. Ông Bần thấy rõ con người nó màu đỏ bừng, tay chân ông đều cứng lại, không biết phải làm thế nào. Hiền cứ khóc lớn không ngừng, con nhỏ bỗng co giật cả người. Hiền quĩnh quáng ôm chặt lấy nó, máu từ mũi từ miệng con nhỏ thấm ướt cả áo của Hiền. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà con ơi. Nhỏ ơi, con đừng bỏ mẹ mà con ơi. Tiếng khóc đứt nghẹn của Hiền vang lên trong đêm tối não nề, nhưng tuyệt nhiên không có nhà nào dám bước chân sang giờ đó cả. Tại vì sau đám người bị ma nhà ông Bần hành đến sốt kia, vẫn còn mấy thanh niên cứng cửa rủ nhau đêm tối đi xem thực hư thế nào. Cả đám đó đều bị dọa đến người bị méo mỏ, người sốt cao không ngừng, người thì ngơ ngơ ngác ngác. Từ đầu làng đến cuối làng, chẳng ai dám bén mảng đến gần nhà ông khi đêm xuống nữa. Con nhỏ co giật hai cơn thì chút hơi thở cuối cùng. Hiền đau đớn ôm chặt xác con mà khóc lớn. Tim ruột Hiền quặn lên từng cơn. Cô không thể tin nổi đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu của cô lại bỏ mình ra đi thế này. Ông Bần hai khóe mắt cũng cay xè. Ông quay mặt đi chỗ khác quẹt dòng nước mắt đi. Cháu gái ông ván số quá. Người làm ông ngoại như ông khó tránh đau lòng. Trời giờ đã khuya, một nước nổi đầu tháng 7 tràn vào nhà. Ông Bần vội nén đau thương, luân chuyển những vật dụng cần thiết trong nhà đưa lên gác cao để tránh bị ướt. Hiền vẫn ngồi thẫn thờ ôm xác cái nhỏ, nước mắt cô cứ tuôn không ngừng. Đợi đến trời sáng, có nhiều người đêm qua nghe tiếng khóc của Hiền đến hỏi thăm. Ai cũng đều cảm thấy thương xót về cái chết của cái nhỏ. Nó còn quá bé. Nhỏ là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, nên người dân trong làng không khỏi xót xa khi nghe tin nó qua đời. Đen đủi hơn, con nhỏ chết ngay ngày mùa nước nổi. Người ta thường hay nói chết trong những ngày đó là cái chết hành xác tức tưởi. Nhìn quanh cả làng đều đang bị con nước lên, nước ngập trắng cả đất ruộng đồng. May người dân trong làng đều dự bị cho mùa nước nổi, nên làm nhà trên các vùng đất cao, nên nước không ngập quá bắp đùi. Ông Bần nhìn xác con bé nằm im ở đó, lo lắng không biết phải chôn cất thế nào cho được. Sau khi bàn luận với những người cao tuổi trong làng, ông Bần quyết định treo cái xác nhỏ lên trên cây cao. Ngặt nỗi nhà ông chỉ còn mỗi cây tràm vàng là cao nhất, đắn đo mãi ông cũng đành treo lên đó. Hiền khóc ngất lên ngất xuống mấy lần khi ông Bần quấn xác con nhỏ bằng mấy lớp chăn. Ông buộc dây kỹ càng đầu chân nó lại, sau cùng ông quấn cho nó thêm một lớp chiếu ở ngoài. Ngày treo xác nó lên, ông Bần nhờ thêm một vài thanh niên trong xóm giúp mình treo xác con nhỏ lên cây. Mặc dù vẫn còn sợ những vụ trước, nhưng vì thấy hoàn cảnh ông Bần tội nghiệp nên cũng có vài người đứng ra phụ giúp ông. Hiền khóc nghẹn kêu trời không thấu nỗi lòng người mẹ như cô, sao để cướp đứa con gái của cô đi. Hiền níu theo cái xác đã được manh chiếu cuộn tròn, cô khóc đến đau xé tâm can. Những người qua phụ ma chay thấy cảnh đó cũng không kìm lòng được, hai mắt đều đỏ hoe. Những ngày đầu, Hiền cứ ra đứng canh xác con. Ông Bần thấy cô cứ đứng ngâm mình dưới nước thì đau lòng, nhưng nói thì Hiền không nghe nên ông đành mặc kệ. Xác con nhỏ treo trên cây đến ngày thứ ba, thứ tư thì phân hủy nên bốc mùi. Tôm cá nghe mùi men theo mùa nước mà bu quanh gốc tràm vàng. Từng đàn quạ cũng đu trên cành cây tràm vàng, réo ầm ĩ cả lên. Những đêm Hiền hay mơ thấy con nhỏ về, cô thấy mặt mũi nó toàn là máu. Nó giang tay đòi cô bồng bế. Hiền lạnh toát cả người, cô khóc lóc gọi con đến khản cổ, nhưng con nhỏ cứ đứng đó nhè răng cười nhìn cô. Nửa tháng sau, nước mới bắt đầu rút xuống. Ông Bần biết cái xác phải chôn, không thể để chần chừ thêm nữa. Ông nhờ người leo lên tháo xác con bé xuống rồi mang đi chôn cất. Hiện sau nỗi mất con, cô cũng nén bi thương mà đi làm phụ giúp tiền mua thuốc cho ông Bần. Vì mấy nay, cơn bệnh phát làm ông đau đớn. Hôm đó như thường lệ Hiền đi làm về, trời cũng đã sập tối. Hiền loay hoay ngoài lu nước vo gạo nấu cơm. Đang làm cô nghe thấy tiếng gọi mình. Tay chân Hiền chợt run lên khi Hiền nhận ra đó là tiếng của con nhỏ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, lên chơi với con đi mẹ. Tiếng gọi ấy phát ra từ cây tràm vàng. Hiền cố gắng ngăn nỗi sợ lại. Cô nhìn lên cây tràm vàng thì thấy cái nhỏ. Nó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nơi treo xác nó lúc trước. Ánh mắt nó nhìn trông rất đáng sợ. Thấy Hiền nhìn, nó thoát cái nhảy vọt lên xung quanh các nhánh cây, miệng tíu tít gọi Hiền. Mẹ lên chơi với con đi, con chơi mình buồn lắm, mẹ lên đây nha. Hiền buồn rụn tay chân, cô cứ đứng đó như bức tượng đá. Cô mặc dù rất thương con nhỏ, nhưng tình huống này lại làm cô sợ chết chân. May sao lúc này ông Bận cũng vừa về nhà. Ông gọi lớn: Hiền, ông Tư cho con cá lóc nè, mày mang ra làm sạch rồi kho tộ lát ăn cơm. Ông Bận gọi nhưng không thấy Hiền trả lời. Bình thường giờ này cô đã đi làm về, với của nhà mở là có người vào rồi. Nhưng gọi không thấy cô đáp, ông Bận liền đi quanh tìm. Ra đến lu nước thấy Hiền đứng im ở đấy, ông Bận liền mắng: Hiền, mày làm gì ngoài đây mà tao kêu không đáp? Thấy Hiền cứ đứng yên đó, mắt nhìn dán chặt lên cái cây tràm vàng, ông Bần liền đến lay người cô. Lúc đó Hiền mới giật mình. Cô xoay qua thấy ông Bần thì nước mắt thi nhau chảy xuống, nhưng miệng cô lại không nói được gì, cứ ú ớ trong miệng. Ông Bần sợ cô bị trúng gió liền bế Hiền vào nhà. Ông lấy dầu nóng thoa lên đầu, lên cổ và tay chân Hiền. Một lúc sau Hiền mới nói được. Cô nói trong sợ hãi: Cha, khi nãy con nhỏ. Thấy Hiền sợ đến mức nói không ra hơi, ông Bần mới xuống rót ly nước nóng đang sôi trên bếp, vắt thêm nửa miếng chanh. Ông đưa cho Hiền uống. Hiền cũng cầm lấy thổi thổi rồi nuốt vài ngụm. Lúc sau Hiền bình tĩnh lại, mới nói với ông Bần: Khi nãy con thấy con nhỏ gọi con á cha. Hiền kể lại cho ông Bần nghe. Ông ngồi thử trên ghế một lúc rồi mới nói: Chắc là con còn nhớ nhà nên chưa siêu thoát được. Mai tao lên chùa xin sư tụng kinh siêu độ cho nó. Mày coi mua ít bánh trái ra mộ thắp nhang cho nó. Nghe ông Bận nói cũng có lý. Hiền nghĩ chắc cái nhỏ còn vương vấn cô nên nó mới tìm về cô. Hiền vâng dạ với ông Bận. Thấy cô còn mệt nên ông Bận kêu Hiền nằm nghỉ để ông đi nấu cơm. Nhìn dáng vẻ lui cui sau nhà của ông Bần, một ánh mắt đỏ dữ tợn như muốn nuốt sống ông phát ra từ bụi lá trên cây tràm vàng. Mọi chuyện không dừng ở đó. Sau cái chết của con nhỏ cỡ chừng 2 tháng, thằng Tũn, con nhà vợ chồng anh Chấp chị Bá, cũng lăn đùng ra ốm nặng. Thằng bé là bạn chơi rất thân với con nhỏ. Hôm đó, thằng Tũn xin ba mẹ nó đi chơi. Anh Chấp chị Bá dặn con không được đến nhà ông Bần chơi. Nhưng trẻ con mà càng cấm, nó lại càng muốn đi ngược ý cha mẹ. Trời chưa nắng bóng, thằng Tốn ôm theo trái bóng nhựa đi bộ dọc ngang qua nhà ông Bần. Nó nhìn thấy cái nhỏ đang đứng dưới gốc cây tràm vàng vẫy tay gọi nó. Thằng Tốn như người mất hồn, đi theo hướng đến cái cây. Đến chiều sập tối, hai vợ chồng anh Chấp thấy mãi mà thằng Tốn chưa về ăn cơm, thì lo lắng nhờ người phụ đi tìm nó. Mặc dù người trong làng vẫn còn sợ sau đợt tin đồn nhà ông Bần có ma đó, nhưng vì sự mất tích của đứa trẻ, cả làng liền đốt đuốc đi tìm. Mọi người tìm xung quanh những nơi mà bọn trẻ hay chơi, nhưng vẫn không ai thấy bóng dáng nó. Chị Vá sợ có chuyện chẳng lành nên khóc xỉu lên xỉu xuống. Anh Vá phải nhờ bà con chăm sóc vợ giúp, còn mình thì cầm đuốc đi tìm con. Trưởng làng và mọi người tìm mọi ngóc ngách trong làng nhưng đều không thấy thằng Tốn. Mãi lúc sau mới có người lớn tiếng gọi: Anh Chấp, anh mau đến xem phải trái banh nhựa này của thằng Tốn không? Thấy trên này có vẻ tên nó thì phải. Anh Chấp vội vàng chạy nhanh đến đó xem. Anh cầm quả bóng nhựa trên tay vội kêu lên: Đúng, đây là bóng của thằng Tốn nhà cháu. Để tránh nhầm với bóng mấy đứa bạn, nó nhờ cháu lấy sơn vẽ tên nó trên bóng đây này. Mọi người thấy vậy liền truy hô nhau tìm kiếm xung quanh đó. Nhà ông Bần cũng nghe chuyện, ông kêu Hiền ở nhà trông nhà, còn ông Phụ với nhóm người trong làng đi tìm thằng Tũn. Quả bóng người ta tìm được ngay lề đường giáp ranh nhà ông. Tự nhiên ông Bần cảm thấy lạnh sống lưng. Ông lắng tai nghe có tiếng trẻ con khóc. Ánh mắt ông vô thức nhìn lên nhánh cây nơi chơi xác con nhỏ. Ông thấy có đứa trẻ đang bám trên đó, liền gọi người. Trên cây có người kìa. Cả nhóm người liền đưa đuốc lên cao. Theo hướng tay ông Bần chỉ thì nhìn thấy thằng Tũn đang bám trên đó khóc lớn. Ai nấy đều ngạc nhiên. Thằng bé đáng lý khóc lớn như thế mọi người cũng có thể nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên nãy giờ không một ai nghe cả. Đến khi có người hô hoán mới nghe thằng nhỏ khóc lớn. Anh Chấp vội cùng vài người nữa leo lên cây, đưa thằng Tũn xuống. Mặt thằng bé cắt xanh không còn miếng máu. Quần thằng bé thì vừa nước đái vừa cứt ướt dơ cả cái quần. Nó khóc nấc lên nghẹn nghẹn. Anh Chấp vừa xót con vừa điên tiết hỏi nó. Sao con leo lên đó được hả? Chả gọi con sao không thưa? Thằng Tún còn chưa hoàn hồn. Nó nói trong tiếng nấc. Con nhỏ nó rủ con vô chơi. Xong nó kéo con lên đó. Thằng Tún lại òa lên khóc lớn. Ai chẳng biết con nhỏ chết cách đây 2 tháng rồi. Cả đám ai cũng thấy rợn người. Kể cả ông Bần. Ông cứ có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Anh Chấp cũng lạnh người. Anh vội dắt thằng bé đi về. Nhưng vừa đi được 2-3 bước chân, thằng Tốn kéo ngược tay cha nó lại. Nó bỗng nín khóc. Ánh mắt nó đỏ bừng lên. Nhìn sang ông Bần. Giọng nói cũng thay đổi. Nghe như giọng một người phụ nữ. Giọng nói mang theo sự tức giận. Mày, chính mày đã phá nhà tao. Mày đáng chết. Tao sẽ giết cả nhà mày. Lúc này, đám đông nghe xong ai cũng sợ hãi nháo nhào kéo nhau chạy về nhà mình. Hai chân ông Bần run run như muốn quỵ xuống. Anh Chấp lại người thằng Tún quát. Tún, còn nói cái gì đó Tún? Thằng bé bỗng sụi lơ người, ngã ra ngất. Anh Chấp vội bế nó lên đưa về nhà. Thấy ai cũng đã chạy về hết. Ông Bần bước chân không vững, liền lớn tiếng gọi Hiền trong nhà. Đỡ ông vào nhà. Thật ra Hiền ở trong nhà đã nghe hết chuyện từ nãy đến giờ. Cô cũng rất sợ hãi. Nhưng khi nghe ông Bần gọi, cô cũng ráng ra đỡ ông vào nhà. Nghe mọi người đồn đoán lại, sau khi đưa thằng bé về, hai vợ chồng anh Chấp chị Vá đã đưa thằng Tún lên bệnh viện huyện. Thằng bé hôm sau tỉnh lại sức khỏe bình thường, nhưng nó cứ ngơ ngơ hay ngồi nghệt mặt ra. Anh chị Chấp Vá sợ quá bèn bàn nhau bán hết đất vườn, đưa con về quê ngoại để sinh sống. Những người buôn bán đi từ sáng sớm hay những người đi làm về trễ, người ta cũng kháo nhau đi qua đoạn đường vòng, tránh đi ngang qua nhà ông Bần vào ban đêm, vì ai cũng biết nhà ông có ma. Cả tháng nay ông Bần cũng không thể ngủ yên được. Ông cũng nghe theo lời chỉ dẫn tìm thầy này thầy kia đến để làm lễ giúp. Nhưng đều thất bại. Ông cũng mua bùa dán quanh nhà, rải muối gạo các kiểu. Nhưng cứ đêm đến ông đều nghe thấy tiếng cười man dợ trên cây tràm vàng phát ra, tiếng chó chua khắp làng. Đêm hôm nay cũng vậy, ông cứ nằm đó thao thức mãi. Khi sáng ông đã hỏi thăm được từ bà cụ đã cho Hiền sợi dây chuyền Phật đeo cổ. Bà ấy chỉ là thỉnh sợi dây đó gần miếu bà Chúa, xứ Châu Đốc An Giang. Sau khi bà vào cúng bái cầu bình an trong miếu ra, thì bà được người bạn chỉ cho chỗ ông sư tu hành. Vì là người theo đạo Phật, bà mới cùng người bạn đó đến xin lộc bình an và được vị sư đó tặng cho sợi dây bình an. Ông Bần hỏi kỹ đường đi tới miếu bà Chúa Xứ để gặp ông sư đó. Quay về hiện tại, ông Bần nằm vắt tay lên trán, chằn chọc qua lại. Ông lại nghe thấy tiếng Hiền lẩm bẩm. Nhỏ ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Nhỏ ơi. Ông liền vùng dậy bước vào phòng Hiền. Ông thấy cô nước mắt giàn giụa khắp mặt, trông rất đau khổ. Ông Bần lắc đầu thở dài. Ông đến lay Hiền dậy. Ông không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Hiền mơ thấy con nhỏ về nữa. Hơn 3 tháng này Hiền cứ lơ ngơ, người thì càng ngày càng xanh xao ốm yếu. Ông Bần quyết tâm ngày mai, ông sẽ đến xin vị sư kia giúp hai cha con ông. Từ chỗ ông Bần đến miếu bà Chúa Xứ cũng khá gần. Chạy xe tầm 15 phút là đến rồi. Ông vào trong miếu thành tâm khấn xin tìm được người cao tay có thể giúp cho gia đình ông diệt trừ ma quỷ. Thắp hương xong, ông Bẩn liền đi theo sự chỉ dẫn của bà cụ đó. Vào lúc ông đang loay hoay bí đường, không biết có phải là do bà chúa xứ hiển linh hay không, trước mặt ông xuất hiện một vị sư thầy. Nhìn độ tuổi vị sư đó cũng lục tuần, ông Bẩn lễ phép chào hỏi. Thầy, cho tôi hỏi thầy có biết đường đến nhà thầy Tứ không ạ? Vị sư thầy quan sát ông Bẩn từ trên xuống dưới một lượt, không nhanh không chậm nói với ông. Ông mau trở về nhà đi. Tôi nhìn khí sắc ông, thấy gia đình ông sắp có người mất, lại có thể sẽ trùng tang. Như kẻ chết đuối với được phao cứu sinh, ông Bẩn biết mình đã gặp được vị thầy mà bà cụ đó chỉ dẫn. Ông quỳ rạp xuống dưới đường cầu xin thầy Tứ. Tôi xin thầy cứu giúp gia đình tôi với. Tôi xin thầy. Người đàn ông trụ cột trong nhà cuối cùng cũng phải rơi lệ. Ông liên tục chắp tay vái cầu xin sự giúp đỡ của thầy. Thầy Tứ liền đỡ ông Bẩn đứng lên, rút trong túi ra một sợi dây lục sắc làm từ 5 sợi chỉ khác màu. Phía dưới còn nối với một tấm bùa gấp gọn lại. Thầy Tứ đưa cho ông Bẩn. Ông để lại địa chỉ cho tôi, rồi nhanh chóng mang sợi dây này về nhà đưa cho người thân ông đeo vào. Sau đó mua gạo nếp trắng rải vòng tròn xung quanh người đeo, lấy vôi trắng rải xung quanh ngôi nhà. À, ông xem ở gần ông có con chó đen nào không thì mượn người ta dắt về cột nó vào chỗ nào gần nhà đó. Tôi về lấy thêm đồ đạc rồi sẽ đến đó ngay. Ông Bẩn cảm ơn thầy Tứ rối rít. Ông lấy giấy ra ghi lại địa chỉ nhà cho thầy, rồi nghe theo lời thầy nhanh chóng đạp nổ xe chạy đi. Trên đường về, ông Bẩn ghé vào cửa hàng mua gạo nếp trắng và vôi trắng. Vừa tắt máy xe, ông Bẩn đã lao nhanh vào nhà. Hiện đang nằm trên giường thở thoi thóp, miệng không ngừng trào ra những búng máu đen ngòm y hệt như con bé nhỏ lúc trước. Ông Bẩn hoảng hốt, vội lấy sợi dây mà thầy Tứ đưa ra đeo vào cổ cho cô. Ông lấy gạo nếp trắng rải quanh nơi Hiền nằm. Sau đó, ông lấy bột vôi rải vòng tròn quanh căn nhà. Xong rồi, ông Bẩn lại đi lên nhà chú Tám xin mượn con roi dắt về nhà một hôm. Chú Tám nhiệt tình dắt nó ra. Con roi khôn lắm. Bình thường khi có người lạ vào nhà nó rất dữ dằn, nhưng hôm nay nó như nghe và hiểu được cuộc trò chuyện của chủ. Nó vẫy vẫy đuôi thay cho lời chào tạm biệt với chủ, rồi đi cùng ông Bẩn về nhà. Hiện sau khi được đeo sợi dây lục sắc vào thì hết ói ra máu. Cô lờ đờ tỉnh lại, thấy ông Bẩn thì gọi. Cha! Cha ơi! Con ngồi yên trong đó, có việc gì cũng không được bước ra ngoài chỗ gạo nếp đó. Cha gặp được thầy Tứ rồi, thầy sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Hiện không đáp lại vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô gật đầu rồi thiêm thiếp ngất đi. Thầy Tứ về đến nhà thì có một gia đình khác dắt theo người lên nhờ ông cứu chữa. Người này bị bỏ bùa ngải đã lâu nên cũng khá nguy hiểm. Thầy nhầm tính, ông Bần nếu làm theo cách thầy chỉ thì sẽ cầm cự với ma quỷ được một lúc. Thời gian đó vừa kịp cho thầy Tứ cứu người này rồi đi đến. Thầy Tứ dùng toàn bộ sức mình cố gắng cứu chữa cho người bệnh một cách nhanh nhất. Ông Bẩn trong nhà đi đi lại lại, ông cứ dán mắt ra đầu ngõ chờ đợi sự xuất hiện của thầy Tứ. Trời thì ngày càng sập tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy đâu, làm lòng ông Bẩn càng thêm lo lắng hơn. Hiện sau một giấc ngủ cô mơ màng tỉnh lại, cơ thể cô cũng đỡ đau nhức hơn, đầu óc cảm thấy khá tỉnh táo không còn mụ mị nữa. Cô khẽ gọi ông Bẩn. Cha, thầy chưa đến sao cha? Ông Bẩn gật đầu thở dài, Hiền liền kể cho ông nghe. Cha, sau khi cha đi, trong lúc con nấu cơm dọn rửa, thì vô tình làm ướt sợi dây bà cụ cho con. Thấy ướt nên con mới mở ra và phơi trên bàn cho khô. Nhưng không ngờ sau khi tháo ra, con lại nhìn thấy rõ ràng là một con quỷ, mặc đồ màu đỏ, khuôn mặt nó đáng sợ lắm, hai hốc mắt nó sâu lắm. Máu từ trong đó cứ chảy dài xuống mặt. Cô ta nhìn con trông rất kinh dị. Cô ta cứ không ngừng đòi dắt con đi theo. Cô ta nói là do cha đã phá nhà của cô ta nên cô ta muốn phá lại nhà chúng ta. Hiền vừa kể mà cả người cô cũng tự run lên không tự chủ. Ông Bần vừa nghe Hiền kể, ông vừa rít lên mấy điếu thuốc để trấn an bản thân, ngăn không cho bản thân sợ hãi. Ông kêu Hiền nghỉ ngơi thêm chút, chắc thầy Tứ đang sắp đến rồi. Hiền tỉnh táo được một chút rồi cô lại cảm thấy người mơ màng mệt mỏi, hai mắt cô nặng trĩu, hơi thở mệt nhọc. Ông Bần thấy Hiền thở khó nhọc thì cũng xót ruột lắm. Ông cứ đi ra đi vào, ngóng ngoài ngõ xem thầy Tứ đã đến chưa. Bên thầy Tứ cũng không khá hơn mấy. Người bị bệnh thầy đang chữa phải nói là cũng khá nặng rồi. Thầy dùng hết khả năng mình cố gắng chạy chữa cho người đó. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nên thầy vô cùng cẩn trọng trong việc cứu người. Trời càng ngày càng tối dần, đêm nay lại là đêm 30. Trời tối đen như mực, không có trăng nên chẳng có thể thấy gì cả. Đi qua đi lại mãi cũng không phải là cách. Ông Bần nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ tối, lòng ông cứ nóng như bị lửa đốt. Ông Bần qua gọi Hiền dậy mấy lần, nhưng cô cứ nằm yên ở đó. Hơi thở thì ngày càng yếu. Người làm cha như ông sao có thể đứng nhìn cảnh con gái mình đang yếu dần như vậy được. Ông Bần đã mất đi đứa cháu ngoại, giờ ông không muốn phải mất đi con gái. Mất một đứa, ông đã cảm thấy ân hận không nguôi rồi. Nhìn ra khoảng trời tối đen như mực kia, ông Bần tính bước ra phía trước lấy xe chạy lên nhà thầy Tứ xem tình hình thế nào. Nhưng chân ông vừa bước ra ngoài cửa, tiếng con phèn nhà ông bỗng trù lên nghe dữ tợn. Nó bỗng chạy đến trước mặt ông gầm gừ. Ông Bần đang đau đầu mệt mỏi, lại gặp nó phát điên. Ông điên tiết vớ tay lấy cây chổi ngay góc nhà, bụt vào người nó. Nhưng con phèn vẫn không sợ, nó cứ đứng trước cửa nhà ông mà chu chéo lên. Lúc này ông Bần mới nhìn kỹ, thấy hai mắt nó đỏ rực lạ thường. Vì nay là ngày không trăng nên ánh mắt nó phát sáng màu đỏ, trông rất kinh dị. Tiếng con roi sủa vang lên làm ông Bần giật mình, làm ông nhớ lại lời dặn của thầy Tứ. Ông vội bước nhanh vào nhà. Nó dường như không muốn để ông Bần vào, nhanh chóng phóng tới người ông. Nhưng khi chân nó vừa chạm trúng vào chỗ gạo nếp trắng ông đã rải trước đó, thì nó liền ẳng lên nghe đau đớn lắm. Nó nhè răng nhìn ông Bần gầm gừ, trông rất dữ dằn. Ông Tứ thấy nó như vậy cũng phần nào hiểu, nó đã không còn là con chó của ông nữa rồi. Tiếng sủa vang to của nó nãy giờ vẫn không dứt. Ông Bần thấy người lạnh rợn cả sống lưng, bèn quay vào nhà ngồi đợi thầy Tứ. Ngó đã hơn 11 giờ, ông Bần cứ nôn nao vừa quan sát tình hình của Hiền, vừa trông ngóng thầy Tứ. Hiền nãy giờ cứ nằm đó mơ mơ màng màng, gió bỗng dưng nổi lên ầm ầm. Những cành cây của cây tràm vàng cũng va vào nhau nghe cộp cộp, lá vàng lá xanh cũng ma sát với nhau nghe xào xạc. Tiếng con phèn ở đâu gần đó cũng trù lên không dứt, con roi thì vươn mình đối diện với cây tràm vàng mà sủa lớn. Những âm thanh hỗn độn đó đánh tan đi sự bình yên của làng quê. Nhiều nhà vẫn còn thức, nghe thấy những âm thanh đó nhưng mắt nhắm tai nghe lơ đi, xem bản thân không nghe thấy gì cả. Bất ngờ Hiền ngồi bật dậy, như người vô hồn, cô đứng lên muốn bước đi ra khỏi nhà. May mà ông Bần nãy giờ vẫn canh chừng Hiền nên ông vội vàng đến giữ cô. Không biết sức ở đâu mà Hiền đẩy mạnh ông Bần, làm ông không phòng bị mà té chới với xuống nền nhà. Hiền, con đi đâu vậy? Mau quay lại giường nhanh lên. Như không nghe thấy tiếng ông Bần nói, Hiền cứ bước từng bước muốn đi ra ngoài. Ông Bần nhanh chóng đứng lên kéo giữ Hiền lại. Cả hai người đang giằng co thì có tiếng bước chân đi vào nhà. Thầy Tứ. Ông Bần nhìn ra người đang bước vào thì như đặt được tảng đá trên ngực xuống. Ông vội kêu lên. Thầy Tứ nhìn ông gật đầu rồi nhìn sang Hiền. Thầy lắc đầu chép miệng. Nó đã mất hai hồn sáu vía của vị này rồi. Giờ hiện tại trong người cô ta chỉ còn đúng một hồn vía. Con quỷ ngoài kia đang lộng hành, muốn lấy luôn hồn vía còn lại để chiếm thân xác đây. Ông mau đi rót cho tôi một cốc nước. Nhưng mà... Ông Bần giữ con gái nhìn thầy ái ngại. Ông sợ nếu thả Hiền ra, cô sẽ đi ra ngoài đó mất. Biết được lo lắng của ông Bần, thầy Tứ liền hối. Nhanh lên, nếu không muốn cô ta bị con quỷ đó chiếm lấy thân xác, tôi sẽ cầm chân cô ta lại. Nghe thầy Tứ nói vậy, Ông Bần liền buông Hiền ra. Ông chạy ra sau nhà rót cốc nước mang lên cho thầy. Thầy Tứ dùng dây trong túi đồ mang theo quấn quanh người Hiền lại. Thầy đặt cô nằm lên giường, người Hiền cứ lắc lư không muốn bị trói buộc. Thầy Tứ rút trong túi ra một lá bùa, ông đốt nó lên, sau đó hỏa cho vào trong ly nước ông Bần đang cầm. Cho cô ta uống đi. Ông Bần không chần chừ đỡ Hiền ngồi dậy, cạy miệng cô đổ ly nước vào. Sau khi uống xong Hiền ngất đi, ông Bần liền gọi thầy Tứ. Thầy! Không sao đâu, cứ để cô ấy nghỉ đi. Tôi đi vòng quanh ngôi nhà để xem tình hình đã. Nói rồi thầy Tứ bước chân ra ngoài đi xem xét xung quanh ngôi nhà. Con Rồi thấy thầy Tứ liền vẫy đuôi vui mừng như đón chủ của nó vậy. Thầy Tứ đến vuốt ve đầu nó rồi khen. Quả là chú chó thông minh, đêm nay mọi sự nhờ ngươi rồi. Con Rồi liền sủa lên hai tiếng, nhưng nó đã nghe hiểu thầy Tứ nói gì và nó đồng ý với thầy vậy. Thầy Tứ tháo dây xích nó ra, con Rồi liền đi trước như dẫn đường cho thầy Tứ. Đến ngay gốc cây tràm vàng, con Rồi liền sủa vang lên. Nó cầm cử rất dữ tợn. Thầy Tứ nhìn cây một lượt từ dưới lên, thầy chép miệng. Sao lại phải khổ thế này? Sao không buông bỏ oán hận để có thể đầu thai chuyển kiếp? Lời thầy vừa dứt, cơn gió lạnh buốt liền thổi qua. Ông Bần ở trong nhà gai ốc cũng nổi lên. Thầy Tứ lắc đầu, giọng ông nghiêm nghị. Nếu còn muốn được siêu thoát thì mau trả lại hồn vía cho người ta. Trên ngọn cây tràm vàng liền rú lên giọng cười kinh dị của một người phụ nữ. Ông Bần nghe thấy liền đứng trước cửa nhìn ra. Thầy Tứ cũng quay vào nhà. Vừa đi thầy vừa nói. Đã cho cơ hội nhưng không biết tận dụng thì đừng trách tôi. Vào nhà thầy Tứ dặn dò ông Bần. Một lát nữa tôi sẽ làm phép ở ngoài này. Cả ông và cô gái kia cho dù có nghe thấy bất cứ tiếng gì thì cũng không được phép ra mở cửa. Đặc biệt ông phải canh chừng kỹ càng cô ta. Tôi phải bày bàn cúng mời người ở trên về giúp. Ông Bần lắng nghe rồi gật đầu như giả thóc. Trước khi thầy Tứ đi có quay lại hỏi ông Bần. Đúng rồi, ông có biết lý do tại sao con quỷ đó lại muốn nhắm vào gia đình ông không? Ông Bần trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Sau đó ông lại gật đầu. Thật ra tôi không biết phải lý do này không, mà trước là nhà tôi có tận hai cây tràm vàng. Vì để có tiền trả nợ, tôi đã chặt và bán một cây, còn một cây để cho mát nhà mát cửa. Tôi không biết có phải lý do đó không, vì sau khi tôi bán cây tràm vàng đó thì nhà tôi liên tục xảy ra những chuyện quái dị. Thầy Tứ nghe xong nhau mắt suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Vậy nãy giờ có chuyện gì khác lạ nữa không? Chuyện đó thì có. Ông Bần kể lại chuyện con chó phèn nhà ông cho thầy Tứ nghe. Thầy liền đáp. Con chó đã bị con quỷ kia điều khiển rồi. May mà ông có chuẩn bị trước, không thì cũng khó thoát với nó. Được rồi, ông khóa tất cả cửa nẻo lại đi. Tôi đã kia chuẩn bị đổ lễ. Đúng 12 giờ tôi sẽ tiến hành bái lễ. Nói xong thầy xách theo túi đã chuẩn bị ra ngoài, soạn đồ cúng lên chiếc bàn đã được chuẩn bị từ trước. Thầy lấy sợi dây chuỗi hạt quỷ kiến sầu 108 hạt, trong đó có một viên xá lợi. Thầy Tứ lấy nó đeo vào cổ mình. Thầy soạn hết tất cả những đồ cần thiết để làm lễ lên bàn, xong ngồi xếp bằng trên nền niệm kinh. Con Rồi từ nãy giờ vẫn cứ luôn đi theo sát thầy. Thấy thầy Tứ ngồi niệm kinh, nó cũng ngồi chồm hổm, hai mắt nó sáng rực quan sát xung quanh, canh chừng cho thầy Tứ. Đúng 12 giờ, gió thổi lớn lên, các cành cây va đập vào nhau nghe ầm ầm. Con phèn hai mắt đỏ ngầu, nhà hàm răng nhọn hoắt dữ tợn phi thẳng vào chỗ thầy Tứ đang ngồi. Con Rồi thấy vậy liền sủa lên vài tiếng rồi lao vào chiến đấu với con phèn. Nói về dáng vóc thì con Rồi thắng tuyệt đối, tại vì con Rồi thuộc dòng chó béc dê, lông đen tuyền, thân hình nó lại to lớn. Còn con phèn lại là loài chó cỏ bình thường. Nhà ông Bần lại không phải thuộc dạng có của, chỉ ăn rau cháo, nên trông nó nhỏ con và gầy guộc. Hai con chó nhìn nhau gầm gừ, cắn xé nhau mãnh liệt. Không biết bằng sức mạnh nào mà con phèn lại có phần chiếm ưu thế hơn con Rồi. Trong lúc sở ý, con Rồi liền ăn ngay một cái phập từ con phèn vào ngay bắp chân sau. Con Rồi liền ẳng lên đau đớn. Thầy Tứ mở mắt ra, vóc một nắm trò lấy từ bát hương dâng Phật ném vào người con phèn. Con phèn liền rú lên như tiếng người bị đánh đau. Nó liền quay lại trợn mắt nhìn thầy tứ. Chớp thời cơ, con roi liền cắm phập vào cổ nó. Con phèn liền rú lên đau đớn rồi nằm yên xuống nền. Thầy tứ nhanh chân cầm theo một lá bùa đến nhét vào miệng con phèn. Con phèn rên ừ ừ rồi im bặt. Gió thổi ngày càng mạnh hơn nữa. Một giọng nói the thé phát ra từ trên thân cây tràm vàng. Đủ nhiều chuyện mà cút đi. Tôi đã cho cơ hội để có thể sám hối tội lỗi, nhưng xem ra không được rồi. Bản thân mang oán khí cực nặng, lại còn đi cướp hồn phách con người. Hôm nay để xem tôi trừng trị cô như thế nào. Là do mày tự chuốc lấy. Lời vừa dứt, một cái bóng mặc đồ đỏ, hốc mắt hốc mũi máu không ngừng chảy dài, bay vút lao nhanh đến trước mặt thầy tứ. Thầy vẫn đứng yên đó. Đến khi những chiếc móng vuốt dài sắc nhọn sắp chạm vào người thì thầy tứ mới né đi. Thầy lại vóc một nắm tro trong bát hương dâng Phật vụt vào người con quỷ đó. Hình như nó đã biết ý đồ của thầy, liền bay sang nơi khác để tránh né. Nó cười lên điệu cười man dở. Mấy cái trò mèo đó lại tính hại tao lần hai hay sao? Mày chịu chết đi. Con quỷ đó lại tiếp tục lao vào thầy tứ. Lần này thầy liền rút cái lá bùa trong người ra, đốt hỏa vào bát mực đen trên bàn. Cành con quỷ vừa đến gần, thầy liền lộn người tránh né, sau đó tạt nước mực đen đó vào người nó. Con quỷ liền rú lên ghê sợ. Mày được lắm, hôm nay tao sẽ cho cả đám các người không được siêu sinh. Con quỷ đó liền thoát cái, nhảy lên ngọn cây tràm vàng. Trong nhà ông Bần cứ lo lắng không biết bên ngoài đã xảy ra những việc gì. Lúc này Hiền bỗng mở to hai mắt, ánh mắt chuyển sang màu đỏ. Cô ngồi dậy, dây trói trên người cũng đột nhiên rơi ra. Miệng Hiền lẩm nhẩm. Nhỏ, mẹ đi với con đây. Đợi mẹ. Nhỏ, đợi mẹ. Ông Bần hốt hoảng lao đến giữ chặt Hiền lại. Hiền như biến thành một người khác vậy. Cô giằng co với ông Bần, sau đó đẩy mạnh ông Bần ngã xuống nền. Đầu ông Bần va đập vào thành giường, một dòng máu tươi đỏ lòm chảy xuống mặt. Ông Bần đưa một tay lên giữ chặt vết thương, còn tay kia ông kéo Hiền quay trở lại giường. Hiền vung tay ông Bần ra không ngừng tiến đến cánh cửa. Không, đừng cản tôi, con gái tôi đang đợi tôi ở kia. Đừng cản tôi. Nhỏ, mẹ đến với con đây, con ngoan đừng khóc. Trước mặt Hiền là hình bóng cái nhỏ đang đưa tay đòi cô bồng. Nó khóc gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hiền cứ theo quán tính mà đi theo bước chân con. Cô cứ mơ màng mà đi về phía trước. Máu trên đầu ông Bần chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Ông cũng mất sức sau mấy lần giằng co với Hiền. Nhìn cánh cửa sắp được mở ra, ông Bần dùng hết sức lao nhanh đến, ôm chầm lấy Hiền, không cho cô cựa quậy. Mắt Hiền giờ đây thấy bé nhỏ đang dần biến mất sau cánh cửa thì cô như người điên. Cô vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng kêu tên con. Nhỏ, đợi mẹ, con đừng bỏ mẹ mà nhỏ. Nhỏ ơi. Ông Bần vì mất máu nên sức lực cũng yếu dần đi, khuôn mặt ông tái xanh lại. Hiền, con tỉnh lại đi con. Hiền ơi, Hiền. Hiền như nổi điên khi thấy bé nhỏ đã khuất bóng sau cánh cửa. Cô vùng mạnh người ra sau. Ông Bần liền té ngửa ra sau. Ông choáng váng mặt mũi mà ngất đi. Hiền mở cửa, cô lững thững bước ra ngoài sân. Ở ngoài sân, thầy tứ đang làm phép quanh gốc cây tràm vàng. Con roi cũng đánh mùi tìm kiếm con quỷ đó. Hiền vừa đi ra, cô đến ngay bàn lễ của thầy tứ. Bàn lễ của thầy tứ đã bị Hiền lật đổ. Những thứ trên bàn đều đã bị đổ bể. Nghe tiếng động, thầy tứ liền quay lại. Con roi cũng phi nhanh đến nơi Hiền đứng mà sủa vang lên. Thầy tứ nhanh chân đi đến chỗ Hiền. Thầy lấy trong túi ra lá bùa màu vàng. Thầy lẩm nhẩm đọc gì đó rồi bóp miệng Hiền ra nhét lá bùa vào. Xong, thầy liền khiêng cô mang lại vào nhà. Lúc thầy tứ vừa quay đầu, liền bị con quỷ đó đánh lén. Nó đưa móng tay nhọn hoắt dài ngoằng cào một đường dài trên lưng thầy. Con roi thấy được liền nhảy cao lên đớp lấy con quỷ. Nhưng con quỷ đã nhanh chóng đạp cho roi một cái thật mạnh vào mạn sườn. Con roi rên lên đau đớn, nó nằm vật ra đất. Thầy Tứ ráng nhìn cơn đau, đưa ông Hiền vào nhà đặt cô nằm xuống. May mà trong căn nhà này trước khi làm lễ, thầy Tứ đã dán những lá bùa khắp nhà. Những lá bùa này có thể cầm chân con quỷ nhất thời. Thầy Tứ lấy một viên thuốc đen cầm máu nhét vào miệng cho ông Bần, rồi kéo ông lên giường nằm. Máu từ vết thương trên lưng thầy Tứ tứa ra. Nhịn cơn đau xuống, thầy Tứ lấy một lọ nhỏ đưa tay ra sau, đổ vào vết thương. Âm thanh xèo xèo như chín da thịt vang lên. Thầy Tứ cắn răng nhịn cơn đau. Mồ hôi trên mặt thầy không ngừng chảy xuống, đủ để biết vết thương đó nặng cỡ nào rồi. Phần da thịt sau khi được tiếp xúc với bột màu trắng mà thầy Tứ rắc vào liền biến thành một màu đen xỉ. Hôm nay thầy Tứ đã dùng sức cứu chữa cho một ca bị chơi ngải nên cũng đã hơi yếu. Giờ thầy lại còn bị thương nữa, rất khó có thể đấu chính diện lại với con quỷ kia. Nhìn con roi đang nằm thoi thóp ngoài kia, thầy Tứ lại không nỡ. Trong đầu thầy liền nghĩ ra một diệu kế tóm gọn con quỷ đó. Thầy Tứ nhìn đau bước ra ngoài đến chỗ con roi, nhét vào miệng nó một viên thuốc giảm đau. Con quỷ liền đứng trên ngọn cây tràm vàng cười lớn, giọng cười nghe thật ghê rợn. Sao nào, tên sư thầy nhiều chuyện kia, vẫn còn sức để ra đây sao? Mày mau chết đi. Mặc kệ cho con quỷ đang lao đến mình, thầy Tứ vẫn cứ như tai điếc không nghe. Thầy dùng máu mình vẽ kính hiệu cái gì đó trên mặt đất. Đến khi con quỷ lao gần đến thì nó liền hét lên. Nhanh như cắt, thầy Tứ xoay mình, lấy dây chối hạt quỷ kiến sầu quật vào người nó. Con quỷ đau đớn thét lên. Nó tính chạy đi liền bị thầy Tứ dùng hạt xá lợi trong dây chuỗi đập mạnh vào người. Con quỷ liền khuỵ xuống quỷ trên mặt đất mà xin tha. Con roi lúc này cũng đã bớt đau, nó lao đến cắn vào người con quỷ đó. Con quỷ bị đau liền dập đầu liên tục xin thầy Tứ tha cho. Nhả nó ra đi con. Nghe lời thầy Tứ, con roi liền nhả con quỷ ra. Thầy Tứ liền đưa bình ra thu con quỷ vào trong. Thầy mệt mỏi lê chân bước vào trong nhà. Một lúc sau ông Bần cũng dần tỉnh lại, đầu ông đã bớt đau, máu trên đầu cũng khô lại, không còn chảy nữa. Thấy thầy Tứ đang ngồi ngay bàn, liền vội vàng hỏi thăm. Thầy, con quỷ đó đâu rồi thầy? Không sao rồi, nó đã bị tôi thu vào chiếc bình này. Giờ ông tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện. Nói rồi, thầy Tứ mở nút bình cho con quỷ thoát ra. Bộ dạng nó khác hẳn khi nãy, hai mắt không còn đỏ nữa. Máu từ mắt và mũi cũng không còn chảy ra. Khuôn mặt khá ưa nhìn hiện ra. Ánh mắt cũng chẳng còn oán hận hay sát khí. Con quỷ quỳ mọp xuống dưới nền nhà lạy thầy Tứ. Được rồi, bây giờ cô có thể kể nỗi lòng của mình. Cô mau kể đi. Dạ thầy, chuyện là... Thật ra con quỷ đó có cái tên khá đẹp là Trang. Không những tên đẹp mà mặt mũi cũng dạng xinh xắn. Cha mẹ tên Lượm Mót ở làng trên. Chuyện là làng dưới kia mở hội nhạc kịch. Vì mới tuổi đôi mươi nên Trang cũng rất tò mò, muốn đến xem hội là thế nào, liền rủ thêm vài người bạn đi cùng. Vì ham chơi quá nên Trang ở lại đến cuối lễ hội. Những cô bạn kia thì về trước cô. Muốn về làng cô phải đi ngang qua làng ông Bần. Trên đường về thì Trang gặp phải bọn lưu manh. Chúng chặn đường cưỡng hiếp Trang đến chết, xác cô vứt vào hàng rào. Có ông thầy Pháp đi ngang qua, thấy xác cô mang nhiều oán hận, nên lão đã yểm bùa vào xác cô, và lão đã chôn xác cô, ngay ở dưới gốc cây tràm vàng. Từ đó thì Trang luôn tựa vào cây tràm vàng đó và xem như nhà của mình. Mỗi lúc ông thầy Pháp đó cần gì thì niệm chú gọi cô đến để giúp lão ta. Thời gian thấm thoát trôi đi, ông Pháp sư đó cũng đã luyện Trang thành quỷ, nhưng sau đó ông ta liền mất vì tuổi già. Trang cũng đã trả thù xong những kẻ đã cưỡng hiếp mình. Cô liền về dựa lại vào thân cây tràm mà tu tính. Nhưng do ông Bần đã phá đi ngôi nhà của cô, nên cô lại một lần nữa sinh lòng oán hận mà trở lên hung hãn. Thầy Tứ nghe xong liền hỏi. Vậy tại sao cô không hại ông Bần mà lại hại con cháu của ông ấy? Cô chỉ vào ông Bần. Đáng lẽ tôi sẽ không hại con cháu ông đi. Tôi chỉ cần bắt ông đi là đủ. Nhưng do trên người ông có bùa chú nên tôi không thể kéo ông đi được, tôi mới hại con cháu ông cho bỏ ghét. Nhưng mà con bé kia là nó có mệnh chết yểu, không sớm thì muộn cũng phải đi thôi. Tôi chỉ là cho đi sớm hơn. Bùa chú? Thầy Tứ đưa mắt lên nhìn ông Bần một lượt từ trên xuống dưới. Ông Bần như nhớ ra điều gì đó, liền vạch áo lên cho thầy Tứ xem. Thì ra lúc thanh niên mới lớn, ông Bần đã cùng với mấy người bạn đi xăm mình. Chỉ vì tò mò nên ông đã chọn đại một hình xăm có hào đầu con hổ. Thầy Tứ nghe vậy, liền kêu ông Bần kéo áo lên cho thầy xem. Sắc giàn hổ hai đầu, là ai lại có thể cao tay xăm hình này lên người ông cơ chứ? Thật sự tôi cũng không biết người đó là ai. Thầy Tứ gật đầu, thầy quay sang nói với chàng. Hồn cô mang nhiều oán hận quá nên không thể siêu độ cho cô ngày một ngày hai được. Cô có muốn được siêu thoát không? Trong quỷ mọt dưới chân thầy Tứ, cô lạy thầy ba lạy. Dạ, con rất muốn được siêu thoát ạ. Con không muốn làm cô hồn dạ quỷ quanh quẩn chốn này mãi ạ. Được, vậy giờ cô mau trả lại hồn phách cho cô gái kia. Rồi tôi sẽ đưa cô xin vào miếu bà chúa xứ để có nơi nương tựa mà tu hành. Chàng nghe vậy thì mừng rơn, cô vái tạ cảm ơn thầy Tứ. Sau đó đến bên cạnh Hiền trả lại hai hồn và sáu vía cho Hiền. Thầy Tứ thu trang lại vào trong bình. Thầy lấy ra một viên thuốc đen đút cho con roi uống. Thầy lẩm nhẩm nói chuyện với nó. Mày khôn và giỏi lắm, cảm ơn mày. Xong việc, thầy Tứ tạm biệt ông Bần và rời đi. Thầy lại trở về với ngôi nhà nhỏ của mình để tiếp tục việc chữa trị bùa ngại và trừ ma chóc quỷ giúp đỡ mọi người. Sáng hôm sau Hiền thức giấc, cô tỉnh táo như trước giờ không có việc gì xảy ra cả. Ông Bần cũng kể lại chuyện cho cô nghe. Hiền thương xót cho con nên cô nguyện cả đời ăn chay. 3 năm sau đó ông Bần cũng qua đời do căn bệnh ung thư gan chuyển nặng. Hiền sau khi lo hậu sự cho cha xong, cũng quyết xuống tóc xin vào chùa, ngày ngày gõ mõ tụng kinh để cầu an, cầu siêu cho mọi người. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị suy nghĩ gì về hai câu chuyện này? Hãy để lại comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai trên kênh Người Sẽ Được Cõi Âm.